Chương 5091, kinh khủng niết trùng đan. Rầm rầm rầm. Càn Khôn đỉnh bên trong một trận bạo hưởng, cùng bạo khí tức, liền Long Trần đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía, viên kia viên dược châu, liền cùng triệu hoán ra tinh thần chiến thân một dạng, lực lượng của bọn nó trong nháy mắt thu được gấp trăm ngàn lần mà tăng lên, mấy vạn dược châu như là sao băng, tại Càn Khôn đỉnh bên trong điên cuồng va chạm, lẫn nhau chém giết. Lúc này Càn Khôn đỉnh bên trong dược châu tại điên cuồng chém giết. Trùng điệp dị tượng bốc lên, có chân dược thậm chí triệu hoán ra bản thể dị tượng, có huyễn long hóa xà biến thành các loại mãnh thú, thậm chí còn có thần thông xuất hiện. Nó trình độ kịch liệt hoàn toàn không thua tại bình thường chiến trường. Khởi động ngươi linh huyết, linh căn, linh cốt chi lực, bắt đầu trói buộc bọn họ, thành đang nhanh chậm, liền nhìn ngươi ba lực áp chế. Nếu như lực lượng không đủ, bọn họ trong này đánh lên cái 10 ngày nửa tháng đều là có khả năng, mà lại, bọn họ công kích lẫn nhau. Chỉ cho phép xuất hiện trong tích tắc thời gian, sau đó nhất định phải nhanh chóng áp chế, nếu không thần tính năng lượng đều sẽ bị bọn họ hao hết sạch, ảnh hưởng đang dược phẩm giai. Càn Khôn đỉnh nói, ta đi, muốn không phải ta lấy trở về linh huyết, linh căn, linh cốt, chẳng phải là căn bản không có cách nào luyện chế niết trùng đan. Long Trần giật mình, không sai, ngươi linh huyết phải dùng thất thải chí tôn huyết, đó mới là ngươi bản nguyên chi huyết, chú ý, lúc này ngươi, muốn một lòng đến dùng. Đã muốn thăng bằng linh huyết linh căn linh cốt lực lượng, đồng thời cũng muốn chưởng khống tinh thần chi hỏa cường độ. Mặc kệ là sức mạnh lớn nhỏ vẫn là hỏa diễm mạnh yếu, đều sẽ ảnh hưởng đan dược phẩm chất. Càn Khôn đỉnh nói. Đây cũng quá khó khăn đi. Long Trần lấy làm kinh hãi. Mặc kệ là tinh thần chi hỏa, vẫn là ba linh chi lực, đều là hắn trước đó chưa bao giờ dùng qua lực lượng, bây giờ đột nhiên sử dụng, còn muốn cấp nhập vi chưởng khống. Cái này là nhiệm vụ căn bản là không thể hoàn thành a. Trước kia, thực lực ngươi chưa tới, ta không dám tùy tiện để ngươi nhen nhóm tinh thần chi hỏa, cũng không dám để ngươi vận dụng ba linh chi lực. Nói thật, hiện tại ngươi cũng không có đạt tới luyện chế niết trùng đan tiêu chuẩn. Bất quá, chúng ta bây giờ là tại chuẩn bị bài cùng thích ứng, bất quá liền xem như chuẩn bị bài, ngươi cũng không thể có nửa điểm qua loa, đem hết toàn lực làm đến tốt nhất. Càn Khôn đỉnh nghiêm túc nói, Long Trần gật gật đầu. Hai tay của hắn kết ấn, long huyết linh căn linh cốt đồng thời rung động, bộ ngực hắn phát sáng, đó là hắn chí tôn cốt vị trí, làm thất thải chí tôn huyết cùng trong đan điền một cổ ngũ say một đoàn căn khí bị tỉnh lại, hai cổ lực lượng đồng thời tập trung vào Long Trần trước ngực. Long Trần bỗng nhiên rên lên một tiếng, làm ba cổ lực lượng tại chí tôn cốt bên trong giao dung, Long Trần bỗng cảm giác ở ngực đau đớn một hồi, Càn Khôn đỉnh nói cho Long Trần, đây là hiện tượng bình thường, mà lại, lực lượng của hắn 10 phần bình ổn. Dung hợp trình độ so với nó trong tưởng tượng càng tốt hơn, làm ba cổ lực lượng dung hợp về sau, Long Trần nơi ngực tạo thành một cái vòng xoáy này ngay từ đầu chỉ có đậu xanh lớn, theo thời gian trôi qua, nó phát triển đến lớn nhỏ cỡ nắm tay, đến cấp bậc này về sau, nó không lại trưởng thành, vòng xoáy bên trong ba cổ lực lượng khuấy động, Long Trần thử nghiệm để chúng nó dò xét ra ngoài thân thể, lúc này mới là Long Trần thời khắc gian nan nhất, một lòng đến dùng, hơn nữa còn đều là hắn không am hiểu lực lượng. Long Trần cắn răng kiên trì, ông ở ngực vòng xoáy rung lên bần bật, Long Trần rốt cuộc tìm được khống chế ba linh chi lực bí quyết, ba linh chi lực thăm dò vào Càn Khôn đỉnh bên trong, thành Long Trần đại hỉ, lập tức liền thành công, chính hắn đều có chút bội phục mình. Long Trần một phương diện khống chế ba linh chi lực ép xuống, đồng thời thêm đại tinh thần chi hỏa năng lượng, lúc này thời điểm, liền không có cái gì kỹ thuật hàm lượng, hoàn toàn là bạo lực nghiền ép, rầm rầm rầm. Thế nhưng là Long Trần phát hiện, hắn bạo lực nghiền ép, bị bạo lực phản kháng, làm lực lượng của hắn rót vào, những dược châu kia không lại nội đấu, mà chính là tề tâm hiệp lực thẳng hướng hắn. Long Trần liên tục 7 lần trấn áp, đều thất bại, thẳng đến lần thứ 8 toàn lực ép xuống, toàn bộ Càn Khôn đỉnh một trận oanh minh, ba linh chi lực rốt cục chế trụ bọn họ. Làm chế trụ bọn họ về sau, vô tận dược châu đột nhiên cấp tốc dung hợp, tựa hồ tại Long Trần áp lực dưới, để chúng nó cảm nhận được nguy cơ. Bắt đầu ôm nhau chống cự, khi chúng nó dung hợp về sau, Long Trần thu hồi ba linh chi lực, mà lúc này, Long Trần đã cảm nhận được từng trận mê muội, đồng thời chưởng khống ba linh chi lực cùng tinh thần chi hỏa, đối với hắn tiêu hao quá lớn, có chút không chịu đựng nổi. Làm chân dược nhóm ôm nhau, cũng là thành đang bắt đầu, chuyện sau đó, Càn Khôn đỉnh sẽ giúp hắn xử lý, hắn chỉ cần chưởng khống tinh thần chi hỏa là được rồi. Quanh thời gian một nén nhang về sau, Càn Khôn đỉnh bên trong một tiếng vang trầm, Long Trần xốc lên Càn Khôn đỉnh, chính viên đang dược nằm ở trong đỉnh, Ngay từ đầu, nhìn đến chính viên đan dược, Long Trần lòng tràn đầy hoan hỷ. Thế nhưng là khi thấy đan dược lộng lẫy cùng da trên điểm lấm tấm, Long Trần không khỏi cười khổ, đã bao nhiêu năm, lần thứ nhất luyện chế ra hạ phẩm đan. Long Trần lập tức lấy ra một viên đan dược nhìn thoáng qua, đan dược trên vốn phải là hiện đầy tinh thần, huyến văn lưu chuyển lập lòe rực rỡ mới đúng. Mà bây giờ, đan dược này như là chim sẻ trứng một dạng, không chỉ hình dáng không quá quy tắc, còn mấp mô, tất cả đều là tàn nhang, muốn nhiều khó coi liền có bao nhiêu khó coi. Long Trần thậm chí đều không thể tin được, đây là hắn luyện chế ra tới đan dược, có thế một lần thành đan, đã vượt xa ta mong muốn, ngươi cũng chớ xem thường cái này phẩm đan, liền xem như hạ phẩm, nó cũng là niết trùng đan. Càn Khôn Đỉnh nói, hô bỗng nhiên một viên đan dược bị Càn Khôn Đỉnh bắn ra, bay thẳng hướng một gốc thái âm chi thụ, vừa mới tới gần thái âm chi thụ liền bị thái âm chi thụ trên hỏa diễm đón đỡ. Theo lý thuyết, bình thường đan dược, nhiễm thái âm chi hỏa, sẽ trong nháy mắt hóa thành hư vô, nhưng là cái kia đan dược nhưng từ thái âm chi hỏa bên trong ghé qua mấy ngàn dặm, tại ở gần thân cành địa phương ầm vang nổ tung. Một tiếng vang thật lớn, hư không vặn vẹo, vậy quá âm chi thụ một trận lay động, tại niết trùng đang nổ tung phạm vi bên trong, vô số nhánh cây tản mát, bộ dáng kia đem Long Trần cho nhìn ngay người. Khoa trương như vậy. Cái này một viên đan dược, đều bắt kịp Quách Nhiên chế tạo bạo liệt cầu, cái này cũng quá kinh khủng a. Phải biết, đây chính là một khỏa hạ phẩm niết trùng đan a, cái này phẩm nắm xong đang nổ tung, có thể nổ chết ngũ tinh thiên mệnh giả trở xuống cường giả, nếu như là thường phẩm hoặc là cực phẩm cấp bậc, uy lực chẳng phải là càng thêm dọa người. Thiên mệnh chi tử có thể hay không gánh vác được? Chờ một chút, tiền bối, cái đồ chơi này thật có thể ăn sao? Long Trần bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, có thể nổ chết thiên mệnh chi tử đan dược, nếu như nuốt xuống bụng, cái kia còn có thể sống mệnh sao? Nghĩ tới đây, Long Trần một trận tê cả da đầu, đây chính là vì cái gì muốn chờ ngươi tiến giai bất hủ về sau, mới có thể ngưng tụ niết trùng tinh nguyên nhân. Càn Khôn Đỉnh nói, đừng xem thường những đan dược này, bọn họ đối với ngươi mà nói cực kỳ trọng yếu, dù cho ngươi tiến giai bất hủ, cũng cần theo phẩm giai thấp đan dược bắt đầu ăn, từng chút thích ứng, tiến hành theo chất lượng tới. Càn Khôn Đỉnh nói, Long Trần mới chợt hiểu ra, thực lực thấp, luyện chế đan dược phẩm giai cũng thấp. Thấp cũng có thấp chỗ tốt, Long Trần nghỉ ngơi một chút, cùng Càn Khôn Đỉnh tiếp tục luyện chế. Càn Khôn Đỉnh muốn Long Trần cùng nó một mực luyện chế nguyên nhân, chính là vì hấp thu cùng chưởng khống hắn tam mạch chi lực cùng tinh hỏa chi lực, bởi vì nó đã nhận Long Trần làm chủ, cho nên, bình thường không có thời gian luyện đan thời điểm, nó liền có thể chính mình rút ra Long Trần hai loại sức mạnh luyện đan, mà không cần Long Trần tự mình tham dự, cho Long Trần tiết kiệm thời gian dài. Mà lại, hai loại lực lượng Long Trần bình thường cũng không thế nào dùng đến, Càn Khôn Đỉnh ngẫu nhiên luyện đan, cũng sẽ không ảnh hưởng Long Trần chiến lực. Thời gian từng giờ trôi qua, Long Trần cùng Càn Khôn Đỉnh hết thảy luyện chế ra 17 lô đan về sau, mới phát giác 7 ngày đã qua, lúc này Càn Khôn Đỉnh, đã không cần Long Trần phụ trợ, có thể cùng Hỏa Linh Nhi phối hợp một chút, tiến hành tự mình luyện chế ra. Mà một ngày này, Bạch Ánh Tuyết gõ Long Trần cửa, bởi vì vì thiên hỏa ma vực cửa lớn, tức sắp mở ra. Chương 5092, mở ra. Rốt cục bắt đầu. Vừa nghe đến thiên hỏa ma vực tức sắp mở ra, Long Trần nhất thời tinh thần tỉnh táo, mà Bạch Ánh Tuyết gặp Long Trần tinh thần trạng thái không tốt lắm, gương mặt vẻ mệt mỏi, không khỏi có chút lo lắng, đồng thời cũng oán giận nói, mấy ngày này ngươi đang làm gì đó, lập tức liền muốn đi vào thiên hỏa ma vực, ngươi dạng này trạng thái, thật khiến cho người ta lo lắng. Thiên hỏa ma vực bên trong, nguy cơ trùng trùng. Các tộc tranh phong, phủ đầy sát cơ, sơ sót một cái, liền muốn mất đi tính mạng, người khác đều là nghỉ ngơi dưỡng sức, mà Long Trần lại căn bản không có coi ra gì. Không có việc gì, cho ta một hai canh giờ thời gian, liền có thể khôi phục, ta không tin, bọn họ đại môn mở ra về sau, liền sẽ để chúng ta trực tiếp đi vào. Long Trần ăn một viên đan dược, một bên cùng Bạch Ánh Tuyết đi ra ngoài. Vì cái gì mở ra, không để cho chúng ta trực tiếp đi vào. Bạch Ánh Tuyết sững sờ, ngươi không có minh bạch ta ý tứ, ý của ta là, đại môn mở ra trước, bọn họ khẳng định lại muốn nói một đống nói nhảm, còn có một cặp nghi thức, đầy đủ ta khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Long Trần nói, mà lúc này, Phượng U cùng Hồ Tiểu Vũ cũng đi ra, khi lại một lần nữa nhìn đến hai người thời điểm, hai người khí chất đã hoàn toàn khác biệt, nhất là Phượng U, hiển nhiên đang cùng Phượng Tủy dung hợp, trên thân nhiều một tia viễn cổ Phượng Uy, chiến lực của nàng. Cần phải tăng lên không ít, Một khi tiến vào thiên hỏa ma vực, mượn nhờ thiên hỏa chi lực ngâm thân, lại thêm thiên kiếp tẩy lễ, như vậy thực lực của nàng sẽ tiêu thăng đến một cái cực kỳ đáng sợ độ cao. Cùng lúc đó, Bạch Long nhất tộc tất cả cường giả đều đã chuẩn bị kỹ càng, nguyên một đám thần hoàng khí túc, tinh thần sung mãn, ý chí chiến đấu sục sôi, theo trong ánh mắt của bọn hắn, Long Trần thấy được kiên định ương ngạnh, cũng nhìn thấy thấy chết không sờn khí phách. Long Trần trong lòng thầm than, đây mới thật sự là Long tộc, người có thể không có ngạo khí, nhưng là tuyệt đối không thể không có ngạo cốt, thần có ngạo cốt, mới có thể nhô lên sóng lưng, không sợ tử vong, càng sẽ không bởi vì lợi ích hướng người khác cúi đầu. Bạch Long nhất tộc ngoại trừ Phượng U bên ngoài, còn có vài chục vị thiên mệnh chi tử, hiển nhiên bọn họ đã sớm làm xong hy sinh chuẩn bị. Bạch Long nhất tộc người thân, các ngươi là Bạch Long nhất tộc kiêu ngạo, ta ở chỗ này chờ đối đãi các ngươi khải hoàn mà về. Bạch Ảnh Huyên cùng tất cả Bạch Long nhất tộc thế hệ trước các cường giả, đứng tại Vạn Long sào trên, nhìn lấy Bạch Ánh Tuyết bọn người. Trong ánh mắt của bọn hắn mang theo cổ vũ, cũng mang theo không muốn, thiên hỏa ma vực hung hiểm dị thường, không nói trước bên trong có cái gì hung hiểm, chỉ là đối mặt các tộc uy hiếp, thậm chí là mì nước đối Long tộc uy hiếp, không biết có bao nhiêu Bạch Long nhất tộc người chết ở chỗ này. Nhưng đây là không có cách nào, Bạch Long nhất tộc nhất định phải khiêng lên sứ mạng của mình, tại nguy cơ tiến đến lúc, nhất định phải có người đứng ra gõ vang cảnh báo, vì cái kia một tiếng chuông vang, dù là nỗ lực chỗ có sinh mệnh, bọn họ cũng phải đi làm. Tiền bối yên tâm, ta sẽ dốc toàn lực bảo hộ Bạch Long nhất tộc. Long Trần nhìn lấy Bạch Ảnh Huyên, vỗ vỗ bộ ngực nói, Bạch Ảnh Huyên nhẹ gật đầu, có Long Trần tại, nàng bỗng cảm giác an lòng, đồng thời cũng căn dặn Long Trần phải cẩn thận. Tại Bạch Ảnh Huyên đám người nhìn soi mói, Bạch Ánh Tuyết dẫn chúng đệ tử đi đầu hướng Bạch Ảnh Huyên bọn người hành lễ cáo biệt, sau đó liền dứt khoát hướng Hàng Thiên Thành đi đến. Làm Bạch Long nhất tộc đi ra lãnh địa, chung quanh đã là nộ hống chấn thiên, long ngâm vô tận, cái khác Long tộc cũng tại tiến hành cáo biệt nghi thức, mà lại nghi thức cực kỳ thịnh đại long trọng, nguyên một đám gào gào kêu gọi, liền như bị điên. So sánh dưới, Bạch Long nhất tộc xuất hành, lộ ra như vậy điều thấp, làm Bạch Long nhất tộc xuất hành. Chung quanh đã có không ít Long tộc đại quân xuất động, thanh thế cuồn cuộn, so ra, Bạch Long nhất tộc xem như yếu nhất. Không cùng cường đại nhất Minh Long nhất tộc đi so, liền xem như cùng với những cái khác một số yếu nhược Long tộc so sánh, nhân số cũng là kém xa tích tắp. Bất quá, Bạch Long nhất tộc tới đều là tinh anh, khí thế như hồng, ngược lại là không có gì không có mắt người đến đây khiêu khích. Bạch Long nhất tộc từ Long Trần cùng Bạch Ánh Tuyết đi đầu, Long Trần tay cầm hỏa diễm trường côn. Quanh thân hỏa diễm lưu chuyển, phách lối vô cùng, Long tộc các cường giả tin tức cũng coi như linh thông, Long Trần tại Hàng Thiên trên quảng trường cùng Hoàng Vô Đạo xung đột, đồng thời chịu đựng lấy nhân hoàng chi lực áp chế, khiến vô số người thấy được Long Trần đáng sợ, tùy tiện không dám trêu chọc. Tuy nhiên trước đó, có không ít Long tộc xem thường Bạch Long nhất tộc, muốn khi dễ một chút Bạch Long nhất tộc, đến biểu dương thực lực của mình, nhưng là đi qua một lần kia về sau, bọn họ triệt để sợ. Hoàng Vô Đạo thực lực mặc dù mọi người đều chưa thấy qua, nhưng đây chính là nhân hoàng chi tử a, Long Trần liền nhân hoàng chi tử cũng dám khiêu khích, cái này đã nói lên, hắn khẳng định có thực lực kia. Bây giờ, toàn bộ Long tộc bên này, tự hồ cũng chỉ có Minh Long nhất tộc còn tại căm thù Bạch Long nhất tộc, cái khác Long tộc đều đối Bạch Long nhất tộc đứng xa mà trông, bởi vì nhân số quá nhiều, hơn nữa lại là tập trung tiến lên, truyền tống trận không cách nào sử dụng, tất cả mọi người cần bay thẳng hướng Hàng Thiên Vực. Âm âm, hơn ngàn chi Long tộc đại quân, hướng về Hàng Thiên Vực gào thét mà đi, cái kia cảnh tượng cực kỳ tráng quan, nhìn đến cảnh tượng này, Long Trần máu kìm lòng không được nóng lên. Mà lúc này, hắc khí đầy trời, một chi toàn thân bao vây lấy hắc khí đội ngũ từ phía sau vọt lên, đội ngũ kia chính là Minh Long nhất tộc, vốn là Bạch Long nhất tộc phía trước, cái khác Long tộc cũng không dám vượt qua, cho nên Bạch Long nhất tộc một mực duy trì dẫn trước, Minh Long nhất tộc đi ra muộn, thấy cảnh này. Vọt thẳng đến phía trước nhất, cùng Bạch Long nhất tộc sánh vai cùng nhau. Minh Long Vô Thương xuất lĩnh Minh Long nhất tộc cường giả vọt lên, Minh Long nhất tộc nhân số so Bạch Long nhất tộc nhiều mười mấy lần, thiên mệnh chi tử cấp bậc cường giả, càng là có mấy ngàn người, chính thể thực lực, hoàn toàn có thể nghiền ép Bạch Long nhất tộc. Minh Long Vô Thương đuổi theo về sau, Diệu Võ Dương Oai đồng dạng nhìn về phía Long Trần cùng Bạch Ánh Tuyết, khóe miệng hiện ra một vệt vẻ trào phúng, Bạch Đại Nhạc, ta nhìn ngươi sắc mặt nhìn không tốt. Ngươi đây là đại nạn sắp tới rồi hả? Lăng mẹ nói trứng, còn không phải bị các ngươi Minh Long nhất tộc làm hại, Long Trần trực tiếp chửi ầm lên. Làm cho tất cả mọi người kỳ quái là, Minh Long Vô Thương cũng không có sinh khí, ngược lại một mặt bình tĩnh cười lạnh nói, ngươi tới gần tử vong, cho nên mà tử khí cuốn thân, cùng ta Minh Long nhất tộc có liên can gì? Đánh rắm, lần trước mua ba đầu Long Đô không mới mẻ, lão tử uống xong canh, một mực tiêu chảy kéo đến bây giờ, ngươi nói cùng các ngươi có quan hệ hay không? Long Trần cả giận nói. Ngươi! Long Trần một câu, kém chút đem Minh Long Vô Thương tức giận đến bạo tẩu. Long Trần ngôn ngữ, luôn luôn có thể tinh chuẩn địa mệnh bên trong đối phương yếu hại. Lần trước bởi vì Long Thi sự tình, Minh Long nhất tộc đã hận Long Trần tận xương, hận không thể ăn thịt nàng bới nàng da. Bây giờ Long Trần cố sự nhắc lại, tất cả Minh Long nhất tộc các cường giả, cũng bắt đầu đang ngưng tụ khí tức, đại chiến hết sức căng thẳng. Long Trần đối mặt Minh Long nhất tộc cường giả trợn mắt nhìn, hắn nhìn cũng không nhìn liếc một chút, bởi vì hắn biết, không đánh được, bởi vì lập tức liền muốn đi vào Thiên Hỏa Ma Vực, không có tất muốn ở chỗ này liều, bọn họ sẽ nhịn lấy. Các ngươi Bạch Long nhất tộc chờ đó cho ta, hai chúng ta tộc chỉ có nhất tộc có thể sống đi ra Thiên Hỏa Ma Vực. Minh Long Vô Thương nghiến răng nghiến lợi, sau đó cứ như vậy mang theo Minh Long nhất tộc cường giả gào thét mà đi, bọn họ không dám cùng Long Trần sóng vai mà đi, hắn sợ khống chế không nổi tâm tình của mình. Ngươi muốn là nói như vậy, Minh Long nhất tộc có thể muốn toàn quân bị diệt. Nhìn lấy Minh Long Vô Thương bóng lưng rời đi, Long Trần khóe miệng hiện ra một vệt nụ cười. Chương 5093, không biết xấu hổ. Chương 5093, không biết xấu hổ làm Long Trần lần nữa đi vào Hàng Thiên Thành thời điểm, Hàng Thiên Quảng Trường, hai tòa trước tượng thần, đã lít nha lít nhít đứng đầy người. May mắn, nơi này cho Long tộc dự phòng vị trí, Minh Long nhất tộc đã sớm một bước đến, đồng thời chiếm cứ vị trí tốt nhất. Long Trần phát hiện, Long tộc, Ma tộc, Huyết tộc, Yêu tộc chờ Đại tộc, đều có rất lớn một khối địa bàn, bởi vì những thứ này chủng tộc chi nhánh đông đảo, địa phương nhỏ không bỏ xuống được. Nhưng Long Trần không nghĩ tới chính là, hắn thế mà còn chứng kiến linh tộc, khi thấy linh tộc thời điểm, Long Trần không khỏi trong lòng rung lên, linh tộc làm sao cũng sẽ cùng Phạm Thiên Đan Cốc cấu kết cùng một chỗ, cái này khiến hắn có chút không dám tin. Long Trần chợt nhớ tới, lúc trước hắn đạt được khối kia mang theo thủ ấn tảng đá, liền là linh tộc cường giả lưu lại, nói cách khác, linh tộc bên trong cũng có cửu tinh nhất mạch địch nhân. Long Trần nhìn kỹ hướng những cái kia linh tộc cường giả, có thạch linh nhất tộc, có ám dạ linh tộc. Còn có một đám mặt lấy cổ quái phục sức, thấy không rõ khuôn mặt sinh linh, Long Trần hơi đến một chút, cùng sở hữu mười mấy cái chủng tộc, mà lại, trong đó có không ít khí tức kinh khủng tồn tại, đều không ngoại lệ chỗ, Long Trần tại trên người của bọn hắn, không cảm giác được linh tộc đặc hữu thiện lương cùng ấm áp, bọn họ có là linh huyết cùng thích giết chóc, vũ linh tộc tự xưng là đọa lạc linh tộc, nhưng là bọn họ thực chất bên trong thiện lương không có thay đổi, những thứ này linh tộc. Ngoại trừ nắm giữ linh tộc huyết mạch khí tức bên ngoài, liền không còn có cái gì nữa, ngoại trừ linh tộc bên ngoài, Long Trần còn chứng kiến vô số hắn chưa từng thấy qua chủng tộc, người xem quả thực ánh mắt đều phải tốn. Mà chỗ có chủng tộc bên trong, lớn nhất liền là nhân tộc, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ quảng trường 1/3, lít nha lít nhít, dựa theo nơi này phân chia, chỉ cần là cầm giữ có nhân tộc huyết mạch, mặc kệ là hỗn huyết vẫn là thuần huyết, đều sẽ đặt vào nhân tộc bên trong. Thiên nhân tộc tuy nhiên tự xưng là thiên địa linh loại, cũng không phải nhân loại, cũng một mực xem thường nhân tộc. Nhưng là ở chỗ này, bọn họ vẫn là muốn đàng hoàng đứng tại nhân tộc cái kia một đống bên trong. Long Trần thấy được La Ngọc Kiều tấm kia kéo đến cùng đòn gánh một dạng lớn lên mặt, hiển nhiên nàng không muốn đứng ở chỗ này, nhưng là lại không có cách nào. Đồng dạng tại nhân tộc bên trong, Long Trần còn chứng kiến một đám người trên thân tà khí tràn ngập, Long Trần lập tức liền nhận ra, đây là thờ phụng tà thần nhân. Bất quá, bọn này tà thần tín đồ chỉ có chút ít mấy vạn người, hiển nhiên, tà thần truyền thừa đã bắt đầu xuống dốc, xem ra không bao lâu, liền phải biến mất. Nhân tộc thế lực bên trong, tông môn vô số, Long Trần không có đếm kỹ, nhưng là đại khái đoán chừng một chút, cũng có mấy vạn cái tông môn tham dự. Mấy vạn cái tông môn a, mà lại có thể bị Phạm Thiên Đan Cốc mời, nhất định đều là thực lực không tệ, nếu không người ta căn bản chướng mắt. Nhìn đến đây, Long Trần trong lòng có chút phát lạnh. Phạm Thiên Đan Cốc trưởng khống lực quá kinh khủng, nhân tộc thế lực, hơn phân nửa đều bị bọn họ nắm trong tay. Bây giờ cái khác các tộc cũng tại dần dần bị bọn họ trưởng khống, tiếp tục như vậy, không được bao lâu, toàn bộ thế giới đều muốn bị Phạm Thiên Đan Cốc khống chế. Bọn họ đến cùng muốn làm gì? Long Trần thực sự có chút không hiểu rõ, Đan Cốc có thực lực kinh khủng như thế, vì cái gì không hướng đế hoàng thiên chỗ sâu mang hoàng chi địa đẩy mạnh đây? Ông hẳn là người đều đến đông đủ, hoặc là đã đến giờ. Đúng lúc này, hư không rung động, một đám thân ảnh hiện lên, một người cầm đầu, chính là Hàng Thiên Vực vực chủ, nhân hoàng cấp cường giả, làm lạnh thiên vực vực chủ xuất hiện, tại chỗ tất cả mọi người, đều cảm thấy linh hồn run rẩy một hồi, 99% người, đều là lần đầu tiên nhìn thấy nhân hoàng cấp đại nhân vật, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ, thấy được vị kia vực chủ, vô số người trong đầu cũng nhớ tới hai người, một cái là Hoàng Vô Đạo, một cái khác cũng là Long Trần. Lúc đó trên hàng thiên quảng trường sự tình, đã tại những đệ tử này bên trong truyền khắp, nhất là Long Trần, đã nhận lấy nhân hoàng uy áp mà bất tử, càng làm cho người hoảng sợ. Bất quá, cũng có thiên kiêu không phục, nhận vì nhân hoàng uy áp cũng liền như thế, người ta khẳng định cũng là không nghĩ áp chết Long Trần, chỉ là cho hắn một cái cảnh cáo mà thôi. Mà đã nói những cái kia khoác lác người, gặp được lạnh thiên vực vực chủ, nhất thời khó khăn nuốt từng ngụm nước bọt, bọn họ bây giờ mới biết, chính mình trước đó đã nói, là cỡ nào vô tri a. Đừng nói là bị nhân hoàng uy áp khóa chặt, liền xem như lúc này cái dạng này, bọn họ đều cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, thậm chí ngay cả cũng không dám nhìn lạnh thiên vực vực chủ, lại càng không cần phải nói tới đối mặt, sợ một cái đối mặt liền sẽ để chính mình hồn phi phách tán. Làm lạnh thiên vực vực chủ vừa xuất hiện, nguyên bản ồn ào quảng trường trong nháy mắt biến đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, dù là mạnh như Minh Long Vô Thương, Hoàng Vô Đạo, La Ngọc Kiều bọn người, cũng không dám mảy may làm càn. Đầu tiên hoan nghênh chư vị đường xa mà đến, tự giới thiệu mình một chút, bản thân Hàng Thiên Diệp, bản thân bất tài, thêm vì lạnh thiên vực vực chủ. Lạnh thiên vực vực chủ mở miệng, tự báo tính danh, thanh âm của hắn hùng hậu có lực, tại toàn bộ trên quảng trường khuấy động, trực kích nhân tâm. Một khắc này, người người kích động, nhân hoàng cường giả thanh âm, bao nhiêu người cả một đời đều chưa từng nghe qua, chỉ là chuyện này, cũng đã là rất nhiều một đời người bên trong lớn nhất vinh dự. Hàng Thiên Diệp tiếp tục nói, Thiên Hỏa Ma Vực, tại hỗn độn thời đại lúc, nàng cũng không gọi cái tên này, tên của nàng gọi Thiên Hỏa Thánh Vực, chính là cửu thiên thập địa chỗ có thiên hỏa sinh ra chi địa. Hàng Thiên Diệp giảng thuật Thiên Hỏa Ma Vực lai lịch, nguyên lai cái này dính đến một đoạn bí mật, là tại chỗ cường giả, bao quát Long Trần ở bên trong tất cả mọi người không biết bí mật. Cái này Thiên Hỏa Ma Vực truyền thuyết là cửu thiên thập địa hình thành mới bắt đầu liền có, nó là một tòa trong bụng mẹ, dựng dục giữa thiên địa tất cả thiên hỏa. Truyền thuyết thiên hỏa nhóm trưởng thành về sau, liền rời đi cái này sao huyệt, bắt đầu chính mình trưởng thành, mà trong bụng mẹ liền lưu tại thiên hỏa ma vực bên trong. Nghe tới tin tức này, tại chỗ các cường giả đều hoảng sợ, thiên hỏa bản trên chỗ có thiên hỏa, vậy mà đều đến từ nơi này, liền liền Long Trần cũng không nhịn được trong lòng chấn động mãnh liệt, khó trách càng không đỉnh muốn hắn tới nơi này, xem ra chỗ này lai lịch quá kinh người. Sau đó Hàng Thiên Diệp tiếp tục giảng thuật. Nơi này cũng đã từng là Phạm Thiên Thần Tôn cùng Thiên Dạ Thần Tôn chứng đạo chi địa, Thiên Hỏa Ma Vực có một nơi, gọi là Thiên Hỏa Chi Nhãn. Nghe nói, nơi đó là Thiên Hỏa Chi Lực nơi cội nguồn, nếu như chỗ đó tạo thành trong bụng mẹ, cửu thiên thập địa cũng là mẫu thể, như vậy Thiên Hỏa Chi Nhãn, cũng là cuốn rốn, là nó đem cửu thiên chi lực đưa vào trong bụng mẹ bên trong, ấp trứng chỗ có thiên hỏa. Nhưng là muốn đi Thiên Hỏa Chi Nhãn, chỉ có hai đầu đường có thể đi, hai con đường này. Theo thứ tự là Đại Phạm Thiên cùng Lạc Thiên Dạ đã từng đi qua. Một đầu tên là Phạm Thiên Chi Lộ, một đầu tên là Thiên Dạ Chi Kiều, ngoại trừ một đường một cầu bên ngoài, liền không có cách nào tiến vào Thiên Hỏa Chi Nhãn. Thiên Hỏa Chi Nhãn mới là Thiên Hỏa Ma Vực hạch tâm nhất địa phương, có thể ở chỗ này tấn thăng bất hủ, thể nội tạp chất sẽ toàn bộ bị thiên hỏa loại bỏ, mà lại thiên hỏa cùng thiên lôi dung hợp về sau, lại càng dễ thức tỉnh thiên mệnh dị tượng. Thiên mệnh chi tử chỉ có thức tỉnh dị tượng, mới thật sự là thiên mệnh chi tử, truyền thuyết thiên mệnh chi tử đã thức tỉnh dị tượng, thậm chí có thể vượt cấp khiêu chiến tam mạch thiên thánh. Phạm Thiên Chi Lộ, Thiên Dạ Chi Kiều, nghe tới hai cái danh tự này, Long Trần nhìn về phía Đại Phạm Thiên cùng Lạc Thiên Dạ pho tượng, khóe miệng hiện ra một vệt vẻ trào phúng, thật mẹ nó không biết xấu hổ. Chương 5094, lừa dối người. Chính mình đi qua đường, đi qua cầu. Liền muốn lấy tên của mình mệnh danh. Cái này cần là cỡ nào người vô sĩ mới có thể làm đến sự tình, chờ lão tử phong thần thời điểm, lão tử đi qua địa phương, đều muốn lấy lão tử tên mệnh danh. Long Trần trong lòng tràn đầy khinh thường. Mà lúc này, Hàng Thiên Diệp tiếp tục giảng thuật, Phạm Thiên Đan Cốc vẫn luôn đang thủ hộ Thiên Hỏa Thánh Vực, đáng tiếc hỗn độn đại chiến lúc, ma vật xâm lấn, Phạm Thiên Thần Tôn lấy vô thượng pháp lực, phong cấm Thiên Hỏa Thánh Vực. Nhưng là tại phong cấm thời điểm, lại bị ma vật bên trong kinh khủng tồn tại phá hư, dẫn đến Thiên Hỏa Thánh Vực có hai cái cửa vào, một cái cửa vào tại Hàng Thiên Vực, một cái khác cửa vào, lại tại ma vật nắm trong tay địa phương. Bởi vì lâu dài bị ma khí ăn mòn, dẫn đến thánh vực bị ô nhiễm, đám ma vật bắt đầu đại quy mô chiếm cứ ma vực bên ngoài. Mọi người muốn xông vào hạch tâm chi địa, liền cần thông qua đám ma vật trùng điệp chặn giết mới được. Nghe đến đó, vô số người hoảng sợ, trước đó bọn họ cũng chưa nghe nói qua những thứ này à, nghe Hàng Thiên Diệp giảng thuật, thiên hỏa ma vực bên trong phạm vi cực lớn, chỉ là hạch tâm khu vực liền có toàn bộ Hàng Thiên vực lớn như vậy, mà bên ngoài, càng là lớn đến vô pháp tưởng tượng. Toàn bộ khu vực bên ngoài, toàn bộ đều bị ma vật chiếm cứ lấy, vậy bọn hắn tiến vào, nếu như xông vào không nổi, chẳng phải là muốn toàn bộ chết tại ma vật trong tay. Mà lại tại Hàng Thiên Diệp giảng thuật bên trong, tại cái kia ma vật bên trong, cũng có thiên mệnh chi tử cấp tồn tại, vận khí không tốt còn sẽ đụng phải Tam Mạch Thiên Thánh, thậm chí cường đại hơn ma vật. Nghe được nơi này, có rất nhiều người tâm bắt đầu chìm xuống, Long Trần khóe miệng hiện ra một vệt vẻ khinh thường, mau nói nhưng là, quả nhiên Hàng Thiên Diệp vừa mới nói xong thiên hỏa ma vực bên trong khủng bố về sau, lời nói một chuyện nói, tuy nhiên thiên hỏa ma vực bên trong nguy cơ trùng trùng, hung hiểm vô tận. Nhưng là thiên hỏa tẩy lễ tầm quan trọng, ta tin tưởng không có người có thể cự tuyệt. Mặt khác, ta Phạm Thiên đang cốc một cái thông đạo, có thể trực tiếp đem người đưa vào thiên hỏa ma vực trung bộ khu vực, tuy nhiên trung bộ khu vực khoảng cách hạch tâm khu vực an toàn, còn có nửa ngày lộ trình, nhưng là so sánh ngoại vi 3 ngày lộ trình, đã thật to cắt giảm mạo hiểm. Muốn điều kiện gì mới có thể sử dụng cái lối đi này đâu? Long Trần lớn tiếng kêu lên, Long Trần lúc đó, đem tất cả mọi người giật nảy mình. Nhân hoàng nói chuyện, ai dám xen vào, gia hỏa này là không muốn sống sao, thế mà Hàng Thiên Diệp cũng không có sinh khí, hắn nhìn thoáng qua Long Trần nói, không sai, muốn sử dụng cái lối đi này, là cần nhất định điều kiện, bởi vì cái này thông đạo, chính là thần tôn đại nhân xây dựng, phía trên có lão nhân gia ông ta thần huy bao phủ, chỉ có Phạm Thiên đại nhân tín đồ, thân phụ tín ngưỡng thần huy, mới có thể thông qua, vậy ta muốn là bây giờ nghĩ thêm vào, còn kịp sao? Long Trần lại nói. Bạch Ánh Tuyết giật nảy mình, nàng quả thực không thể tin vào tai của mình, Long Trần đây là muốn làm gì? Hắn điên rồi sao? Hàng Thiên Diệp lắc lắc đầu nói, rất xin lỗi, không còn kịp rồi, trước đó, các ngươi đều đến qua nơi này, đều chiêm ngưỡng qua hai vị thần tôn, nhưng là ở trên người của ngươi, ta nhìn không thấy nửa điểm thần lực ba động, nói cách khác, ngươi cũng không phải là thần tôn tín đồ, nhưng là ngươi không được, không có nghĩa là người khác đều không được, tại trong các ngươi. Có rất nhiều người cùng thần tôn đại nhân hữu duyên, ta tại trên người của các ngươi, cảm ứng được thần lực ba động, các ngươi có lẽ có thể tiến vào thông đạo, trực tiếp truyền tống đến thiên hỏa ma vực trung bộ. Ta nói chính là có lẽ, không là tuyệt đối, đến cùng có thể hay không, liền nhìn các ngươi tạo hóa, tốt, có thể nói, ta đã nói xong. Hàng Thiên Diệp duỗi ra hai tay, chậm rãi kết một cái ấn, ông hai tôn thần tượng phát sáng, tại hai tôn thần tượng trung gian, tạo thành một đạo không gian chi môn. Làm cái kia không gian chi môn nổi lên, trên quảng trường, vô số trên thân người nổi lên điểm điểm tinh huy. Ta có thể tiến vào thông đạo A. Có người nhìn đến trên người mình thần huy, kích động không thôi, Hàng Thiên Diệp mở miệng nói, trên người có thần huy, đi vào thông đạo chi chuẩn bị trước, các ngươi hoặc là cúng bái qua thần tôn đại nhân, hoặc là trong lòng đối thần tôn đại nhân sinh ra thờ phụng, cho nên mà thu được Phạm Thiên đại nhân lọt mắt xanh. Nhưng là nếu như ngươi tâm không thành, cũng chưa chắc có thể đi vào thông đạo, cho nên, hết thảy đều nhìn các ngươi tạo hóa của mình. Theo Hàng Thiên Diệp tiếng nói vừa ra, 12 cái lão giả đi ra, làm cho tất cả mọi người giật mình là, 12 người này, toàn bộ đều là Tam Mạch Thiên Thánh cấp cường giả, bọn họ phân hai liệt kê gạt ra. Một bên 6 cái, đứng tại hai bên lối đi, chỉ huy những cái kia trên người có thần huy người tới xếp hàng. Long Trần thấy cảnh này không khỏi biểu môi, lão tử liền biết các ngươi có một bộ này. Vì thu nạp tín đồ, các ngươi cũng coi là nhọc lòng, những cái kia trên người có thần huy phát sáng, đều là ăn rồi Phạm Thiên đan cốc đan dược vốn là bổ sung ấn tượng chi lực, hơn nữa còn là tại tượng thần phạm vi bao phủ bên trong, làm mọi người nhìn đến pho tượng lúc, đều sẽ cảm thấy rung động cùng sùng bái, lúc này thời điểm hiệu quả của đan dược liền sẽ bị kích phát, khiến người ta đối đại Phạm Thiên sinh ra tin phục chi tâm. Mà có ít người, niềm tin kiên định, liền xem như ăn rồi đan dược. Cũng có thể bù đắp được ở loại kia mê hoặc chi lực, nhưng là lúc này, bọn họ lại có một tia tâm động, cái này có thể quan hệ đến tánh mạng A. Long Trần nhìn lấy vô số người, hưng phấn mà chạy hướng trước thông đạo xếp hàng, Long Trần trong lòng buồn cười, cái lối đi này cũng là Phạm Thiên đang cốc cố ý dùng để thu nạp tín đồ. Cái gì tâm thành không tâm thành, đều là vô nghĩa, chỉ cần bọn họ muốn, bất kỳ người nào đều có thể đi vào, bọn họ cố ý khác nhau đối đãi, nhưng những người kia có hơn người một bậc cảm giác, từ đó để cho người khác hâm mộ. Rất nhanh, đến ngàn vạn mà tính người, đi tới cái không gian kia chi môn hàng phía trước đội, mà những người khác chỉ có thể trơ mắt nhìn. Bất quá, bọn họ xếp hàng thời điểm, còn cố ý chừa lại một cái không gian thông đạo. Bạch Ánh Tuyết phản ứng chậm một chút, hỏi Long Trần làm cái gì vậy? Long Trần nói cho nàng, đây hết thảy đều là sáo lộ. Long Trần chỗ lấy cùng Hàng Thiên Diệp đáp lời, Hàng Thiên Diệp không có sinh khí, là bởi vì Long Trần đáp lời, sẽ để cho sáo lộ hiệu quả càng tốt hơn một chút. Long Trần nói, bọn họ cố ý tạo nên, tín đồ cao hơn người bình thường, một hồi, cũng là đang cốc các đệ tử ra sân, cái lối đi kia, là cho đang cốc các đệ tử lưu, ý kia là, thành tín đệ tử cao hơn tín đồ cao hơn phổ chúng, càng là thân cận đang cốc, càng sẽ thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt. Đây là Phạm Thiên Đan Cốc cho tất cả mọi người lan truyền tín hiệu, Phạm Thiên Đan Cốc có hai vị thần tôn, một cái vực chủ đều là nhân hoàng cấp tồn tại, dựa vào cây to này, rất nhiều chỗ tốt. Rốt cuộc thế hệ trước cường giả, đều bị dao động nhiều, không tốt lừa dối, nhưng là người trẻ tuổi lừa dối lên liền đơn giản hơn nhiều. Cho nên, Phạm Thiên Đan Cốc không cho phép thế hệ trước cường giả vì bọn họ tiễn đưa, nói địa phương nào chứa không nổi, trật tự sẽ loạn, vậy cũng là vô nghĩa, sợ ảnh hưởng lừa dối hiệu quả. Mới là thật, Long Trần vốn chính là một cái đại hốt du, loại này sáo lộ hắn gặp quá nhiều, nhưng là không có cách, người ta là có thực lực lừa dối, có độ tin cậy quá cao. Ông Long Trần vừa mới nói xong, hư không rung động. Ngươi thật quá thần, Bạch Ánh Tuyết nhìn đến một đám thân ảnh xuất hiện, nhìn không được cảm thán nói, chính là một đám người mặc đan cốc phục sức đệ tử trẻ tuổi xuất hiện. Chương 5095, Mặc Niệm Hiền Thân. Đan cốc đệ tử một hàng chỉ có mấy chục vạn người, Long Trần không khỏi ngẩn ngơ, không đúng, làm sao lại chỉ có như thế chút người. Bỗng nhiên Long Trần lập tức minh bạch, nói đùa cái gì, Thiên Hỏa Thần Vực là Phạm Thiên Đan Cốc tự lưu địa, cái gì thời điểm đều có thể mở ra, cần gì phải cùng nhiều người như vậy đi tranh giành. Dựa theo Long Trần suy tính, Phạm Thiên Đan Cốc đại đa số đệ tử, hoặc là sớm liền tiến vào Thiên Hỏa Ma Vực, hoặc là có nơi tốt hơn tiến giai, đồ tốt khẳng định đều lưu cho mình, phái ra những đệ tử này. Đoán chừng cũng bất quá là trang giả vờ giả việc mà thôi, nếu như Phạm Thiên Đan Cốc đệ tử không đến, ngược lại sẽ khiến người ta sợ hãi, coi là đây là âm mưu. Mà Long Trần tại đám đệ tử này bên trong, thấy được một người quen, Hỏa Thiên Vũ, lúc này Hỏa Thiên Vũ đứng tại đội ngũ hàng thứ ba, nàng lúc này sắc mặt lạnh lùng, mang theo gương mặt oán khí, có thể nhìn ra, lần trước bị Long Trần đánh bại, bị đoạt Viêm Long Cốt Tiên, Lục Thiên Phượng Vũ y về sau, nàng qua cũng không được tốt lắm. Ăn ngay nói thật, Hỏa Thiên Vũ thực lực còn là phi thường cường đại, tối thiểu so Diệp Lăng Tiêu, Triệu Kình Thiên bọn người mạnh hơn nhiều lắm, coi như đã mất đi cái này hai kiện thần binh, thực lực của nàng vẫn như cũ không thể khinh thường. Bất quá, nàng hiện tại chỉ là đứng ở trong đám người hàng thứ ba, tuy nhiên phía sau của nàng còn có một số thiên mệnh chi tử, nhưng như cũ khiến Long Trần cảm thấy có chút kinh ngạc. Long Trần nhìn về phía nàng trước mặt đệ tử, trong lòng không khỏi giật mình. Những đệ tử này thực lực, xác thực rất mạnh, nhất là cầm đầu vị kia nam tử áo trắng, Long Trần nhìn đến hắn thời điểm, rõ ràng cảm nhận được cường đại nguy hiểm. Nam tử mặc áo trắng kia, đầu đội kim quang, eo đâm vàng mang, phối hợp một bộ áo trắng, lộ ra quý khí mười phần, trọng yếu nhất chính là, đạo đạo bạch sắc thần huy rủ xuống, đem hắn bao khỏa, lộ ra thần bí cùng cực. Khí tức của hắn. Khi thấy nam tử kia, Bạch Ánh Tuyết trong con ngươi hiện ra một trận vẻ kinh ngạc, không sai, cái kia chính là Đại Phạm Thiên khí tức, người này chỉ sợ là Phạm Thiên đang cốc bên trong một cái nhân vật trọng yếu. Long Trần gật đầu nói, nam tử kia khí tức, cùng Đại Phạm Thiên pho tượng trên khí tức giống như đúc, này người thân phận tuyệt đối không đơn giản. Lúc này Hàng Thiên Diệp mở miệng nói, cho chư vị giới thiệu một chút, bọn họ chính là chúng ta Phạm Thiên đang cốc đệ tử, vị này, chính là chúng ta Phạm Thiên tám đại thần tử một trong, Lục Phạm. Hàng Thiên Diệp nói xong, tên kia gọi Lục Phạm nam tử, xoay đầu lại nhìn về phía mọi người, hơi hơi liền ông quyền nói, chư vị hữu lễ, may mắn đến Phạm Thiên thần tôn ưu ái, kế thừa một cái Phạm chữ, trở thành Phạm Thiên tám tử một trong, kỳ thật đều là vận khí mà thôi. Lục Phạm tại Phạm Thiên bát tử bên trong, bài danh cuối cùng, chính là bát tử bên trong thực lực kém nhất, biển học vô bờ bến, thần đồ vô tận, nếu có cơ hội, hy vọng có thể cùng chư vị cùng một chỗ luận đạo cầu học. Trang, tiếp tục giả bộ, ra sức Trang, ngươi cái kia chỉ lên trời lỗ mũi, đã sớm bán đứng ngươi rồi, nói lời, liền cùng học thuộc lòng giống như, ngữ khí bang bang cứng, trên thực tế trong lòng ngươi ai cũng xem thường, Long Trần nhìn lấy Lục Phạm đang biểu diễn, trong lòng cười lạnh, gia hỏa này diễn kỹ kém đến muốn mạng, không có chút nào dụng tâm, đoán chừng là bị buộc không có cách, không thể không nói một bộ lời kịch. Bất quá, cái này Phạm Thiên Bát Tử lại cho Long Trần mang đến tỉnh táo, đài Phạm Thiên có 3.000 đệ tử, Long Trần gặp được, nhưng là Phạm Thiên Bát Tử lại là lần đầu tiên nghe nói. Long Trần biết đài Phạm Thiên 3.000 đệ tử, cùng loại với một loại bài danh, cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, nếu như thực lực sẽ bị người khác siêu việt, tên tuổi liền sẽ bị người khác đoạt rơi. Mà thần tử liền không giống nhau lắm, gia hỏa này trên thân, lại có đại Phạm Thiên thần huy, mà lại hắn ánh mắt lưu chuyển ở giữa, Long Trần ẩn ẩn thấy được đại Phạm Thiên cái bóng, tự hồ đại Phạm Thiên lực lượng, tùy thời đều có thể buông xuống ở trên người hắn đồng dạng, ta muốn là giết chết hắn, có phải hay không liền có thể nhìn đến đại Phạm Thiên rồi. Long Trần trong đầu, bỗng nhiên nổi lên một cái to gan ý nghĩ, ngay tại Long Trần nhìn lấy Lục Phạm, suy nghĩ lung tung thời khắc, Hàng Thiên Diệp lại nói thứ gì. Bất quá Long Trần lại không chú ý nghe hắn nói chính là cái gì, chỉ thấy Lục Phạm đối với tất cả mọi người vung tay lên, cứ như vậy mang theo mọi người đi hướng cái kia đạo không gian chi môn. Chờ một chút, bỗng nhiên không gian chi môn phụ trách trấn giữ 12 vị Tam Mạch Thiên Thánh bên trong một cái người đứng dậy, thân thủ ngăn cản Lục Phạm đường đi, nghe tới thanh âm của lão giả kia, Long Trần miệng trong nháy mắt há thật to, không thể nào. Long Trần cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình, lão giả kia gương mặt nếp uốn, khuôn mặt nghiêm túc cùng cực, Long Trần cũng không nhận ra hắn. Tuy nhiên Long Trần không biết hắn mặt, nhưng là tại hắn mở miệng trong nháy mắt, lại nhận ra thanh âm của hắn, thanh âm kia chính là Mặc Niệm. Làm sao? Bỗng nhiên bị lão giả kia ngăn lại, Hàng Thiên Diệp cũng ngây ngẩn cả người, Lục Phạm cau mày, nhìn về phía lão giả kia nói, ngươi đừng nhúc nhích. Lão giả kia nhìn từ trên xuống dưới Lục Phạm, vươn tay ra, nhưng hắn nhẹ giơ lên cái cằm, khuôn mặt hết sức nghiêm túc. Dường như phát hiện cái gì nghiêm trọng vấn đề, Lục Phạm cũng là lấy làm kinh hãi, còn cho là mình mặc làm sao vậy, lão giả kia nhường hắn cái cầm khẽ nâng, hắn liền hơi hơi giơ lên một chút, ba tại tất cả mọi người không dám tin trong ánh mắt, lão giả kia một cái tay xoay tròn, hung hăng đập vào Lục Phạm trên mặt, một tiếng bạo hưởng, Lục Phạm bị lão giả kia một bàn tay quất bay. Hà Thông, ngươi điên rồi. Gặp lão giả kia một bàn tay quất vào Lục Phạm trên mặt. Cái khác cùng nhau những lão giả kia ào ào nộ hống, ha ha ha, lão tử mới không phải đường gì thông, các ngươi liền lão tử cũng không nhận ra sao, bỗng nhiên lão giả kia vung tay lên, tóc tính cả mặt nạ cùng một chỗ kéo xuống, lộ ra một trương mang theo trẻ sơ sinh, treo nụ cười đắc ý mặt. Mặc Niệm, khi thấy gương mặt kia, Phạm Thiên đang cốc tất cả mọi người giận dữ, bọn họ điên cuồng truy nã Mặc Niệm, vậy mà lẫn vào bọn họ cao tầng, mà bọn họ lại không hề có cảm giác. Chết những cường giả kia đồng thời thẳng hướng Mặc Niệm, nhưng là có một người nhanh hơn bọn họ, mênh mông uy áp tự như tia chớp áp hướng Mặc Niệm, chính là Nhân Hoàng Hàng Thiên Diệp xuất thủ. Ha ha, lão tử đi trước một bước á. Thế nhưng là bọn họ tất cả mọi người xuất thủ đều chậm một bước, Mặc Niệm người đã bước vào thông đạo, thân hình biến mất, chỉ để lại phách lối tiếng cười. Hô, đột nhiên, một tia ô quang bay qua. Cẩn thận, có người kinh hô, nhưng vẫn là đã chậm. Phốc phốc phốc. Một cái xẻng sắt bay qua, tự như tia chớp đâm vào đám người, đàn cốc không ít đệ tử đến không kịp né tránh, bị xẻng sắt tử cho cứ thế mà đâm bạo, máu tươi vẩy ra, hình ảnh kia đem tất cả mọi người sợ ngây người. Giả mạo đàn cốc cao tầng, ngay trước Nhân Hoàng cường giả mặt đánh giết đàn cốc đệ tử, cái này chỉ sợ đã không thể dùng to gan lớn mật để hình dung đi. Một khắc này, Phạm Thiên đàn cốc từ trên xuống dưới, nguyên một đám sắc mặt đều cực kỳ khó coi, mà Hàng Thiên Diệp trong mắt sát khí. Đều nhanh ngưng tụ thành thực chất. Trước đó, Mặc Niệm vẫn ở chung quanh bốn phía nháo sự, càng không ngừng đánh giết đan cốc cường giả, còn để lại tín vật khiêu khích, bọn họ làm thế nào cũng bắt không được hắn. Bây giờ hắn đều lăn lộn đến mọi người không coi vào đâu, Phạm Thiên đan cốc mất mặt xem như ném đi được rồi, nhiều người như vậy đều thấy được. Thằng con hoang, ngươi chết đi cho ta. Lục Phạm bị một bàn tay tát mộng, nổi giận gầm lên một tiếng, vừa bước một bước vào cánh cửa kia bên trong. Trực tiếp đuổi theo Mặc Niệm. Chương 5096, Long Trần mục tiêu. Những người khác đi vào chung, nếu như gặp phải Mặc Niệm, tận lực để lại người sống. Một cái lão giả lúc này mặt âm trầm, đối với những khác đang cốc đệ tử quát nói, vâng, chúng ta nhất định sẽ đem Mặc Niệm bắt sống trở về. Những cái kia đang cốc các đệ tử lớn tiếng đáp lại, lập tức ào ào đi hướng không gian chi môn, biến mất tại mọi người trong tầm mắt, ngươi đừng cười rõ ràng như vậy a. Bạch Ánh Tuyết gặp Long Trần cười đến cùng một con hồ ly một dạng, vội vàng nhắc nhở. Thấy không, Phạm Thiên đang cốc trò xiết bị phơi bày. Long Trần đối Bạch Ánh Tuyết truyền âm nói. Trò xiết gì? Bạch Ánh Tuyết sững sờ, không có minh bạch Long Trần ý tứ, cũng là cái lối đi kia trò xiết a, hắn trước đó có phải hay không nói, lối đi kia là Đại Phạm Thiên xây dựng, sau đó nói cái gì tới? Long Trần hỏi, nói chỉ có trên người có thần huy, thờ phụng Đại Phạm Thiên, hơn nữa còn phải vô cùng thành tâm. Ai nha, ta tên Minh Bạch. Bạch Ánh Tuyết bừng tỉnh đại ngộ. Mặc Niệm căn bản không phải Phạm Thiên đang cốc người, cũng không tin cái gì Đại Phạm Thiên, lại có thể trực tiếp tiến vào cái lối đi kia, như vậy Hàng Thiên Diệp trước đó nói lời, tương đương với đều là lừa dối người a. Lúc này Hàng Thiên Diệp mặt đen đến cùng than củi một dạng, hắn một câu không nói, lạnh lùng nhìn lấy còn lại cái kia 11 cái lão giả, mà cái kia 11 cái lão giả, đều cúi đầu không dám nhìn Hàng Thiên Diệp. Long Trần thấy cảnh này, tâm lý trong bụng nở hoa, Mặc Niệm gia hỏa này cũng là thật là có bản lĩnh. Hắn đến cùng là dùng biện pháp gì, thế mà có thể giả mạo đang cốc cao tầng, mà không bị nhìn thấu. Khó trách những ngày gần đây, một mực cũng không tìm tới hắn bất cứ dấu vết gì, theo lý thuyết, hắn tới, nhất định sẽ nghĩ biện pháp gây ra chút động tĩnh nhường Long Trần biết đến. Long Trần náo ra động tĩnh lớn như vậy, hắn chỉ muốn tới, hơi hỏi thăm một chút, liền hẳn phải biết mình tại chỗ nào mới đúng. Hiện tại Long Trần minh bạch, cảm tình gia hỏa này lẫn vào đang cốc cao tầng, không có cách nào cùng hắn liên hệ. Nếu không rất dễ dàng bại lộ, cho nên, đến cuối cùng trước mắt, mới cho mình một kinh hỉ. Hiển nhiên, hắn đã sớm biết chính mình ở nơi nào, gia hỏa này, thật sự là ngưu bức. Nguyên bản thần thánh trang nghiêm nghi thức, tại thời khắc sống còn, bị Mặc Niệm cho triệt để phá hủy, tại chỗ các cường giả cũng không đều là kẻ ngu. Ngay từ đầu có lẽ không có nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra, suy nghĩ nhiều mấy lần liền có thể nhìn ra, lối đi này cũng là lừa dối người, nhưng là việc đã đến nước này. Phạm Thiên Đan Cốc cũng chỉ có thể kiên trì diễn tiếp, đến mức người khác nghĩ như thế nào, bọn họ cũng không lo được nhiều như vậy, thậm chí ngay cả che lấp dục vọng cũng không có, dù sao mặc kệ như thế nào, cũng không ai dám nói cái gì. Kết quả là, Đan Cốc đệ tử đều tiến nhập thông đạo về sau, những cái kia thành kính tín đồ nhóm, cũng theo tiến vào bên trong, cũng không ai bị bắn ra tới. Âm âm, cái kia tiểu thông đạo biến mất, hai tòa pho tượng phía dưới vị trí, xuất hiện một cái không gian thật lớn thông đạo. Cái lối đi này, mới là cho mọi người chuẩn bị, có Mặc Niệm quấy nhiễu, Hàng Thiên Diệp lúc này liền miệng đều không căng ra, còn có thể thế nào nói, lúc đầu lời kịch cũng không dùng tới, hắn lại không có Long Trần như vậy phản ứng nhanh tốc độ, như thế nào nhanh chóng bệnh ra một cái làm cho người tin phục, nhưng lại không trăm ngàn chỗ hở lý do, đã bệnh không ra, Hàng Thiên Diệp dứt khoát không nói, mà cái kia 11 cái lão giả bên trong, có một cái còn tính là giật mình, hắn biết, Hàng Thiên Diệp hiện tại tức sôi ruột. Nếu như không thể để cho hắn nguôi giận, bọn họ đều không quả ngon để ăn. Lúc này thời điểm một cái lão giả đứng ra nói, chư vị, là chúng ta thiếu giám sát, trà trộn vào tới gian tế, nhưng chư vị chê cười, cái kia Mặc Niệm giả mạo chúng ta trưởng lão, trộm lấy thư của chúng ta vật, cho nên mới tiến nhập Phạm Thiên thông đạo. Lão giả kia kiên trì bệnh nói dối, bất quá, bất kể nói thế nào, cũng còn tính là dính điểm một bên, tối thiểu vẫn là có như vậy điểm có thể tin lý do. Lão giả kia tiếp tục nói, bây giờ thứ hai thông đạo mở ra, chư vị dựa theo trật tự tiến lên, không muốn gây ra hỗn loạn. Lần này tiến vào trình tự, chính là bốc thăm sinh ra, cam đoan công bình, gọi vào tộc nào tiến vào thông đạo. Long tộc lão giả kia nói chuyện, kêu lên đệ nhất cái chủng tộc lại chính là Long tộc, làm bị cái thứ nhất gọi vào, tất cả Long tộc các cường giả mừng rỡ. Bởi vì Long tộc quá nhiều người, người nào cũng muốn cướp đến phía trước nhất, kết quả có ít người liền bắt đầu kích động. Trong đó có ít người bắt đầu nhanh chóng xông về trước, Bạch Long nhất tộc cũng bị xông đến loạn cả lên, bóng người lít nha lít nhít chồng chất hướng cái kia không gian thông đạo phóng đi. Chú ý trật tự. Lão giả kia bỗng nhiên phẫn nộ quát, nhưng là lúc này Long tộc đã như ông vỡ tổ xông vào không gian chi môn, căn bản không để ý tới lão giả kia nộ hống, lão giả kia khí đến sắc mặt trắng bệch, cái gì Long tộc ngạo cốt trời sinh, cao cao tại thượng, liền cái này. Lão giả kia nhìn không được hừ lạnh nói, chỉ bất quá, vừa mới trận kia hỗn loạn trên thực tế là có người cố ý tạo thành, Long Trần cố ý nhường Bạch Ánh Tuyết nhường Bạch Long nhất tộc trật tự rối loạn, thậm chí có chút Long tộc người, đã xông đụng phải sát vách Kim Ô nhất tộc cường giả bên trong, đưa tới hỗn loạn lớn hơn. Nhưng là Kim Ô nhất tộc các cường giả, lại không chú ý tới, trong đội ngũ của bọn họ, thêm một người, người kia cùng khí tức của bọn hắn hoàn toàn tương tự. Mà bọn họ hoàn toàn bị trận kia hỗn loạn hấp dẫn ánh mắt, nguyên một đám trên mặt trào phúng mà nhìn xem hỗn loạn Long tộc, ai cũng không có cảm thấy được dị dạng. Hắc hắc, xong, làm Long Trần lẫn vào Kim Ô nhất tộc cường giả bên trong, trong đầu truyền đến Hỏa Linh Nhi tiếng cười đắc ý, nàng lấy Kim Ô chi hỏa, vì Long Trần yểm hộ, nhường hắn thừa dịp loạn trà trộn đi vào. Mà chỗ hắn ở, là Kim Ô nhất tộc đội ngũ phía sau, ở chỗ này bọn họ mặc dù là Kim Ô nhất tộc tinh anh chiến sĩ, nhưng là lần này Kim Ô nhất tộc tám đại phân chi toàn bộ gọi trở về, có quá nhiều mặt lạ hoắc, không nhận ra vô cùng bình thường. Cho nên, Long Trần dễ dàng trà trộn vào đến, không ai phát giác được dị thường, Long Trần lăn lộn sau khi đi vào, Bạch Ánh Tuyết chờ người cũng đã xông nhập không gian chi môn biến mất, Long Trần cũng yên lòng. Long Trần gặp Hàng Thiên Diệp cũng không có phát hiện dị thường, liền bắt đầu lặng lẽ hướng đội ngũ phía trước chen, tuy nhiên có người đối Long Trần trợn mắt nhìn, nhưng là thấy Long Trần khí tức hùng hồn, liền không dám lên tiếng, ngoan ngoãn nhường ra vị trí. Làm đẩy ra trung vị thời điểm, Long Trần nhường Hỏa Linh Nhi lặng lẽ cải biến khí tức, nhường Long Trần nắm giữ nửa bước thiên mệnh chi tử khí tức, dạng này hướng về phía trước chen liền càng dễ dàng một chút, chờ đến đội ngũ phía trước, Long Trần lại biến đổi thành thiên mệnh chi tử khí tức. Sau đó cứ như vậy lăn lộn đến đội ngũ đầu, nơi này toàn bộ đều là thiên mệnh chi tử. Không thể không nói, Kim Ô nhất tộc thiên mệnh chi tử nhiều lắm, lặng lẽ nhiều lên một cái, cũng không ai chú ý tới hắn. Tại lúc này, tất cả Long tộc cường giả như là dòng nước lũ đồng dạng xông nhập không gian chi môn, cũng may mắn không gian chi môn cũng đủ lớn, nửa nén hương thời gian, Long tộc vị trí, đã là một mảnh đất trống. Cái kế tiếp ma tộc, nhớ kỹ không được phá hư trật tự. Không nên bị người chê cười. Lão giả kia cao giọng quát nói, có lần này nhắc nhở, ma tộc tuy nhiên vẫn như cũ hỗn loạn, nhưng lại so với Long tộc tốt hơn không ít, ma tộc về sau là yêu tộc, nghe tới yêu tộc tên, Long Trần còn không có phản ứng gì, nhưng là Kim Ô nhất tộc các cường giả, đã bắt đầu sao động. Ta đi, ta đều quên, Kim Ô nhất tộc là yêu tộc khẽ động, Long Trần lập tức theo Kim Ô nhất tộc các cường giả, cùng một chỗ phóng tới cửa lớn. Khi tới gần cửa lớn lúc, Long Trần nhìn về phía đứng ở trước cửa Hàng Thiên Diệp, làm sẽ phải cùng hắn gặp thoáng qua thời điểm, Long Trần bỗng nhiên động, người giống như một đạo tia chớp, nhào về phía Hàng Thiên Diệp, đi lên cũng là một cái to lớn tát tai quất tới, lão bức, để ngươi dùng khí thế áp ta. Chương 5097, Quốc Nhân Hoàng. Hàng Thiên Diệp lúc này đang đem tay vươn vào một cái trong thùng gỗ bốc thăm, hắn bắt được tên, cũng là cái kế tiếp tiến nhập không gian chi môn chủng tộc. Trước đó trình tự, đều là hắn cầm ra tới, dạng này lấy đó công chính công bình, làm hắn cầm ra một cái viên giấy, vừa muốn mở ra nhìn bên trong văn tự, Long Trần giờ phút này đã vọt tới trước mặt hắn. Hàng Thiên Diệp, Hàng Thiên Vực vực chủ, đường đường nhân hoàng cường giả, chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày, một cái nho nhỏ thần tôn cảnh đệ tử dám ra tay với hắn, hắn căn bản không có bất kỳ phòng bị nào, đợi đến kịp phản ứng, Long Trần một bàn tay đã quất vào trên mặt của hắn, ba một tiếng bạo hưởng. Vang vọng toàn bộ quảng trường, một khắc này, tất cả mọi người sợ ngây người, có người lại dám đánh người hoàng cái tát, những cái kia Kim Ô nhất tộc đệ tử, gặp tộc nhân của mình đánh Hàng Thiên Diệp, trong mắt đều muốn lồi ra tới. Long Trần một bàn tay rắn rắn chắc chắc quất vào Hàng Thiên Diệp trên mặt, nhưng là Hàng Thiên Diệp quá mạnh, cái này cường đại một bàn tay, chỉ là làm mặt của hắn hơi nghiêng, hắn chẳng những không có thụ thương, lực phản chấn, ngược lại đem Long Trần cho chấn bay ra ngoài. Ngươi làm gì? Giết hắn, Kim Ô nhất tộc các cường giả đều dọa sợ, dám đánh Lạnh Thiên Vực vực chủ, cái tội danh này rơi xuống, toàn bộ Kim Ô nhất tộc đều không thể thừa nhận đi. Diệt Thế Hỏa Liên thế mà còn không chờ bọn hắn xuất thủ, một tiếng quát truyền đến, một đóa to lớn hỏa diễm liên hoa, cứ như vậy theo Kim Ô nhất tộc cường giả bên trong nở rộ, mấy vạn dặm liên hoa nổ tung, không có bất kỳ cái gì phòng bị Kim Ô nhất tộc cường giả bị trong nháy mắt thôn phệ, hóa thành hư vô. Trận này kinh biến. Đem tất cả mọi người cho sợ ngây người, mọi người nhìn về phía không gian chi môn, chỉ thấy cả người mặc trường bào màu đen nam tử, chính vẻ mặt đắc ý mà nhìn xem Hàng Thiên Diệp, lão gia hỏa, bị đánh mặt tư vị cũng không tệ lắm phải không? Chết Hàng Thiên Diệp đại thủ mở ra, đối với Long Trần vồ mạnh, kết quả Long Trần đã sớm vừa bước một bước vào không gian thông đạo bên trong, cái này một trảo vô hụt. Quanh một tiếng bạo hưởng, hư không bị Hàng Thiên Diệp một trảo bóp nát, khí tức kinh khủng khuấy động. Toàn bộ thế giới đều đang run rẩy, nhân hoàng chi uy, khiến tại chỗ chỗ có thiên kiêu nhóm cảm thấy hoảng sợ. Long Trần Hàng Thiên Diệp nghiến răng nghiến lợi, hắn nhận ra hắc bào nam tử kia, dù sao cũng là Phạm Thiên đang cốc trọng điểm đối phó đối tượng, hắn không có khả năng không biết. Hàng Thiên diệt nộ khí trùng thiên, Mặc Niệm trước đó đánh Lục Phạm Mặc, đã lệnh hắn trên mặt không ánh sáng, mà Long Trần vậy mà phách lối đến trực tiếp trút tai của hắn ánh sáng, một khắc này, hắn đều muốn tức điên. Hắn trong đôi mắt sát ý phun trào, nhìn về phía Kim Ô nhất tộc đệ tử, rốt cuộc Long Trần giả mạo chính là Kim Ô nhất tộc đệ tử, hắn cái này một bồn lửa giận, liền muốn phát tiết tại trên người của bọn hắn. Song khi nhìn đến Kim Ô nhất tộc bị một kích kia diệt thế hỏa liên trống rỗng hơn phân nửa đệ tử, hơn 7.000 thiên mệnh chi tử chỉ còn lại có mấy chục người, hắn một bồn lửa giận lại phát tiết không nổi nữa. Kim Ô nhất tộc các đệ tử, căn bản không nghĩ tới trong đội ngũ trà trộn vào tới gian tế, mà Hỏa Linh Nhi đã sớm tại Kim Ô nhất tộc bên trong bắt đầu tụ lực, bởi vì nàng nắm trong tay Kim Ô chi lực, cho nên người khác căn bản không có phòng bị nàng, mà Hỏa Linh Nhi biết dạng gì hỏa diễm chi lực, sẽ cho Kim Ô nhất tộc tạo thành tổn thương lớn hơn, kết quả một kích này, triệt để muốn Kim Ô nhất tộc mạng gia. Hơn 7.000 thiên mệnh chi tử, mấy chục vạn đệ tử hạch tâm bị Hỏa Linh Nhi một kích diệt sát, không phải là bởi vì bọn họ không mạnh, mà là bởi vì bọn hắn không có một chút phòng bị. Những cái kia đào thoát tánh mạng mấy chục người, đều là Kim Ô nhất tộc lớn nhất cường giả đứng đầu, có thể coi là như vậy, vẫn như của người người thụ thương, bị ngọn lửa thiêu đến có da không lông, vô cùng thê thảm. Hàng Thiên Diệp vốn định một bàn tay đem Kim Ô nhất tộc đệ tử toàn bộ đập chết, thế nhưng là bọn họ đều thảm như vậy, hắn lập tức biết, Kim Ô nhất tộc cũng là người bị hại, một cái bàn tay nhất thời đập không nổi nữa, rốt cuộc Kim Ô nhất tộc cũng là Phạm Thiên Đan cốc nghe lời nhất chó một trong. Tất cả mọi người lập tức tiến vào Thiên Hỏa Ma Vực, truy giết Long Trần, xách Long Trần đầu người, thưởng nhân hoàng thần binh một kiện, nó chỗ tại gia tộc thế lực, trong ngàn năm miễn phí hưởng dụng đan cốc tất cả đan dược. Hàng Thiên Diệp gầm thét. Nhân hoàng thần binh. Ngàn năm miễn phí sử dụng đan dược, nghe được cái này ban thưởng, tại chỗ thiên kiêu nhóm đều điên rồi, bọn họ như là sao băng phóng tới không gian chi môn, mấy vạn dặm không gian chi môn, trong nháy mắt biến đến mức dị thường chen chúc. Vì ban thưởng, bọn họ đều biến đến điên cuồng. Long Trần, Mặc Niệm, các ngươi hai cái tiểu súc sinh, cho lão phu chờ lấy, lão phu không tin các ngươi không ra. Hàng Thiên Diệp nghiến răng nghiến lợi, sát khí tràn ngập, lần này, hắn thật sự nổi giận. Vô số thiên kiêu điên cuồng phóng tới không gian chi môn, lúc này cũng không nói cái gì trật tự, mặc cho bọn họ điên cuồng xong, không đến thời gian một nén nhang, toàn bộ quảng trường trong nháy mắt bị không, phong tỏa toàn bộ Hàng Thiên Vực. Bên trong không xuất ngoại không tiếng, nếu như lại để cho hai cái này tiểu súc sinh chạy, các ngươi đều đem đầu mình cắt đi đi. Hàng Thiên Diệp hừ lạnh một tiếng, cứ như vậy biến mất. Mà cái khác 11 vị lão giả, mặt đều hoảng sợ trợn nhìn, lẫn nhau nhìn thoáng qua, ào ào rời đi. Một khắc này, toàn bộ Hàng Thiên Vực đô bị một tầng mây đen bao phủ, bầu không khí khẩn trương đến dọa người. Hoa hoa hoa, thành công rồi, thành công rồi. Long Trần cũng không biết mình chỗ tại địa phương nào, vừa mới bị truyền tống đi ra, liền một trận hưng phấn mà kêu to, vốn là Long Trần cũng không định làm ra cái gì đại động tác, liền muốn lặng yên cùng Bạch Ánh Tuyết bọn người, cùng một chỗ lặng lẽ tiến đến được rồi, thế nhưng là, Mặc Niệm phách lối lắp một lần, nếu như hắn không tới một lần, lần sau gặp mặt, nhất định sẽ bị gia hỏa này chế giễu, cho nên, Long Trần theo Mặc Niệm trang bước sau đó, liền nghĩ như thế nào biểu hiện một chút chính mình, không nói nhất định muốn vượt qua Mặc Niệm. Nhưng là tối thiểu cũng muốn bày tỏ một chút a, không phải vậy Mặc Niệm sẽ nói hắn sợ. Thế mà lão thiên thế mà cũng có chiếu cố Long Trần thời điểm, vốn là Hàng Thiên Diệp cũng không tại cửa ra vào, mà là tại mọi người phía trên, Long Trần căn bản không có cách nào công kích hắn. Cũng không biết vì sao, ma tộc bắt đầu tiến nhập không gian chi môn thời điểm, hắn liền đi tới không gian chi môn trước, Long Trần xem xét cơ hội tới, tính toán một cái khoảng cách, hắn cảm thấy có hy vọng. Hắn đối cái tát vào mặt mình thần thuật, vẫn là cực kỳ lòng tin. Ngay tại Kim Ô nhất tộc hành động thời điểm, Hàng Thiên Diệp phân tâm bốc thăm, này bằng với là cho Long Trần sáng tạo cơ hội a, khoảng cách kia, liền xem như hắn có đề phòng, Long Trần một cái bàn tay hắn cũng chưa chắc có thể tránh thoát được, huống chi phân tâm phía dưới, Long Trần bị truyền tống vào đến, không khỏi cười ha ha, tâm tình cực độ thư sướng, ngươi Mặc Niệm đã thần tử một bạt tai tính toán cái gì, ca trực tiếp quốc nhân hoàng cái tát. Người nào càng phách lối, biết được Mặc Niệm đến, Long Trần cũng triệt để an tâm, bước kế tiếp, cũng là nhìn xem làm sao nghĩ biện pháp cùng Mặc Niệm hội hợp, gia hỏa này ý đồ xấu nhiều, mà lại hắn thời gian rất lâu, vẫn luôn đang cùng Phạm Thiên Đan Cốc đối nghịch, hắn đối Phạm Thiên Đan Cốc hiểu rõ, nhất định so với hắn càng sâu một số. Long Trần ca ca, mau đến xem, hỗn độn không gian bên trong, truyền đến Hỏa Linh Nhi kêu sợ hãi thanh âm, lớn tiếng hô hoáng Long Trần, làm Long Trần đi vào hỗn độn không gian xem xét, không khỏi há to miệng. Chương 5098, khủng bố lôi Linh Nhi. Hỗn độn không gian bên trong, toàn bộ phù tang cổ mộc trừng tại điên cuồng thiêu đốt, Long Trần lúc ấy giật nảy mình, còn tưởng rằng cháy, nhưng là nhìn kỹ, mỗi một gốc phù tang cổ mộc trên, ít nhất có hai cái tam túc kim ô khí tức, phù tang cổ mộc dường như già mới có con đồng dạng, lấy tinh thuần nhất hỏa diễm tinh hoa đi tẩm bổ bọn họ. Mà phù tang cổ mộc tinh hoa, cần bọn họ thiêu đốt hỏa diễm tự mình chiết xuất, cho nên, mới có tập thể thiêu đốt cảnh tượng, 3.000 phù tang cổ mộc đồng thời thiêu đốt, cái kia cảnh tượng cực kỳ dọa người, liền liền Long Trần giật nảy mình. Những thứ này kim ô đồ đằng, đều là tới từ vừa mới Hỏa Linh Nhi một kích kia diệt thế Hỏa Liên, không thể không nói, Hỏa Linh Nhi hiện tại càng ngày càng tinh minh rồi, sự tình gì giao cho nàng, đều sẽ làm rõ ràng. Long Trần bởi vì muốn rút Hàng Thiên Diệp cái tác, cho nên chuyện giết người, Long Trần chỉ có thể giao cho Hỏa Linh Nhi tự mình xử lý, rốt cuộc, rút Hàng Thiên Diệp cái tác là một kiện cực độ chuyện nguy hiểm, làm không cẩn thận muốn mất mạng, Long Trần cũng không dám phân tâm nhị dụng. Hỏa Linh Nhi một kích này, kém chút đem chỗ có thiên mệnh chi tử một mẻ hốt gọn, lúc ấy liền Long Trần đều sợ ngây người, liền xem như hắn cùng Hỏa Linh Nhi phối hợp thi triển một chiêu này, đoán chừng uy lực cũng cứ như vậy, nói cách khác. Hiện tại Hỏa Linh Nhi đã cường đại đến không cần hắn đến phụ trợ. Hô hô hô, bỗng nhiên những cái kia phù tang cổ mộc trên đồ đằng chậm rãi rung động, sau đó hóa thành như từng con hồ điệp lớn nhỏ kim ô, tại phù tang cổ mộc tẩm bổ dưới, bọn họ bị ấp trứng đi ra. Bọn họ vừa ra đời, liền bắt đầu vây quanh phù tang cổ mộc bay múa, dường như hài đồng tại mẫu thân bên người vui cười truy đuổi, chơi đến quên cả trời đất. Lúc này ngươi muốn phát đạt. Long Trần nhìn lấy liên miên kim ô đang bay múa, không khỏi cảm thán nói. Hi hi, Long Trần ca ca về sau liền để cho ta tới bảo hộ ngươi. Hỏa Linh Nhi hi hi cười một tiếng, tràn đầy tự tin nói. Tốt, về sau ngươi chính là ca ca bảo tiêu. Long Trần cười nói. Lại liếc mắt nhìn những cái kia kim ô, Long Trần rồi mới từ hỗn độn không gian bên trong lui đi ra, bất quá cái kia rung động hình ảnh, tại Long Trần trong đầu thật lâu không rời. Hỏa Linh Nhi lần này tính toán là thật phát đạt, 7.000 con kim ô, chẳng khác gì là nàng thủ hạ nuôi một cái kim ô quân đoàn, hơn nữa còn là thiên mệnh chi tử cấp bậc kim ô quân đoàn. Kinh khủng nhất là, quân đoàn sẽ theo thời gian trôi qua, càng không ngừng tăng trưởng, không có hạn mức cao nhất, chỉ cần phù tang cổ mộc có thể số lượng lớn đầy đủ, bọn họ liền sẽ một mực trưởng thành tiếp. Long Trần nhìn thoáng qua hắc thổ, phát hiện cái kia ba đầu cự long đã có nửa người chui vào hắc thổ bên trong. Vô tận năng lượng bị phân giải phóng thích, nó đã bắt đầu chính thức bị thôn phệ. Bất quá, xem ra thôn phệ hết nó còn cần thời gian nhất định, bất quá một khi thôn phệ hoàn thành, hắc thổ thôn phệ năng lực liền sẽ lần nữa gia tăng, về sau thôn phệ cấp bậc này thi thể liền sẽ biến đơn giản. Ông ngay tại Long Trần quan sát hắc thổ bên trong Long Thi lúc, bỗng nhiên không gian xung quanh kịch liệt ba động, vô số thân ảnh xuất hiện tại hắn bên người, Long Trần xem xét, lại là một đám quanh thân lôi đình phù văn lưu chuyển sinh linh. Hiển nhiên bọn họ là bị truyền tống tới nơi này, làm Long Trần nhìn đến bọn họ lúc, bọn họ cũng nhìn thấy Long Trần, một khắc này, Long Trần cùng đám kia sinh linh ánh mắt lập tức liền đỏ lên. Tử Điện Thần Hoàng. Long Trần, cái kia xuất hiện sinh linh, chính là Tử Điện Thần Hoàng nhất tộc cường giả, bất quá nhường Long Trần kinh ngạc là, đám người này vậy mà chỉ có hơn 100 người, có 7 cái thiên mệnh chi tử, còn lại đều là cửu tinh thiên mệnh giả. Hoàng Vô Đạo đâu? Long Trần hỏi, Long Trần không biết là, Hàng Thiên Diệp ban bố lệnh truy sát, khi đó tất cả mọi người như bị điên xông nhập không gian chi môn, kịch liệt đè ép bên trong, nguyên bản nhất tộc truyền tống một chỗ pháp tắc bị phá hư, kết quả tất cả mọi người là lung tung truyền tống. Cái này hơn 100 cái Tử Điện Thần Hoàng nhất tộc cường giả, là theo Tử Điện Thần Hoàng nhất tộc bên trong cứ thế mà gạt ra một đám người, bị truyền đưa đến nơi này, chết những thứ này Tử Điện Thần Hoàng nhất tộc cường giả. Căn bản không có trả lời Long Trần, trực tiếp lộ ra ngay dị tượng, quanh thân màu tím lôi đình khuấy động, mỗi người tay cầm lôi đình trường kiếm, đối với Long Trần đánh tới. Ông một cái Tử Điện Thần Hoàng nhất tộc thiên mệnh chi tử bên trong, một người dẫn đầu đánh tới, hắn sau lưng thiên mệnh bàn quay lưu chuyển, bàn quay bên trong, vô tận lôi đình phù văn lấp lóe, một kiếm chém xuống, Tử Điện xuyên vân, khóa cứng Long Trần quanh thân chỗ có không gian, Long Trần giật mình, người trong nghề vừa ra tay. Liền biết rõ có hay không, tiện tay một kích, liền hiện ra cường đại kinh nghiệm tác chiến. Ba một kiếm kia chém xuống, Long Trần đại thủ mở ra, bắt lại trường kiếm, trong lòng bàn tay tử huyết chi lực ngưng tụ thành chữ thập, lực lượng cuồng bạo tràn vào trường kiếm bên trong. Ông cái kia trên trường kiếm vô số lôi đình phù văn sáng lên, tách ra thái dương đồng dạng lóa mắt thần huy, liền Long Trần đều không thể mở to mắt. Long Trần không khỏi giật nảy cả mình, hắn vốn cho là một kích này thập tự diệt thần, hoàn toàn có thể đem thanh trường kiếm này đánh nổ, lại không nghĩ rằng, thanh trường kiếm này cực kỳ cổ quái, thập tự diệt thần lực lượng, lại bị nó cho hấp thu. Phốc, Long Trần không có đem trường kiếm chấn vỡ, nhưng là lực lượng kinh khủng kia, lại làm vỡ nát tay của người kia chưởng. Long Trần một cước đá ra, người kia bị Long Trần một kích chấn động đến, ngũ tạng lệch vị trí, phản ứng trì độn, bị Long Trần một cước đá trúng bụng dưới, quanh người kia bị Long Trần một cước đạp bay, máu tươi cuồng bắn ra, thế mà một cước này, lại làm cho Long Trần lần nữa lấy làm kinh hãi. Theo lý thuyết, người kia hộ thể thần huy đã bị hắn đánh tan. Một cước này đủ để đem hắn đá bể 8 lần, kết quả một cước kia rơi lên trên đi, nó bên trong đan điền lại có một cổ kỳ dị lực lượng, trợ giúp hắn chặn đại bộ phận lực lượng. Có chút đồ vật, một cái bình thường thiên mệnh chi tử, lại có chiến lực như vậy, tử điện thần hoàng nhất tộc muốn so kim ô nhất tộc mạnh hơn nhiều lắm. Long Trần ca ca, giao cho ta. Lúc này, tất cả tử điện thần hoàng nhất tộc các cường giả, đồng thời giết tới Long Trần phụ cận, Long Trần vừa muốn triệu hồi ra Long huyết chiến thân, bỗng nhiên lôi linh nhi thanh âm truyền đến, quanh trong lúc đó Long Trần đỉnh đầu, lôi đình chi lực trút xuống, những cái kia phóng tới Long Trần tử điện thần hoàng nhất tộc các cường giả, bị cái kia lôi đình dòng nước lũ trong nháy mắt xông mở, âm âm. Long Trần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy lôi linh nhi đứng trên hư không, nàng quanh thân vô tận lôi đình chi lực như muốn chảy nước, giống như đại hải chảy ngược. Trong nháy mắt đem phương viên mấy trăm vạn dặm không gian bao phủ. Lôi đình cuồn cuộn đánh tới, cao sơn vỡ nát, cây cối hóa thành bột mịn, tình cảnh này, liền liền Long Trần đều nhìn ngay người, lúc này lôi linh nhi lôi đình chi lực, dường như vô cùng vô tận đồng dạng, những cái kia tử điện thần hoàng nhất tộc các cường giả, bị lôi đình bao phủ, bọn họ một mặt vẻ hoảng sợ, tại mảnh này lôi hải bên trong, bọn họ lôi đình chi lực tại cấp tốc bị rút lấy, bọn họ liều mạng giãy giụa. Như là người chết chìm, muốn phải bắt được một cọng cỏ cứu mạng, nhưng là rất nhanh liền bị lôi đình chi hải bao phủ, cho dù là thiên mệnh chi tử tại lôi đình chi hải bên trong, cũng không kiên trì được thời gian mấy hơi thở, bị dìm ngập. Trước sau bất quá đến cái thời gian hô hấp, tất cả tử điện thần hoàng nhất tộc cường giả khí tức, toàn bộ đều biến mất, một khắc này, Long Trần đều sợ ngây người. Chương 5099, Ma vật hiện thân. Giữa thiên địa, lôi đình chi hải ở bốc lên. Cùng bạo lôi đình chi lực nhất lên vạn dặm dao động, ở vừa đi vừa về kích động, sóng lớn cùng sóng lớn va chạm, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc, vang vọng đất trời. Lôi linh nhi một thân áo tím váy tím, đứng trên hư không, giống như một tôn lôi đình nữ thần hạ phàm, nhìn xuống chư thiên vạn giới. Lôi linh nhi xuất thủ, tử điện thần hoàng nhất tộc cường giả, bị trong nháy mắt diệt sát, thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Lôi linh nhi cũng không có làm dùng cái gì thuật pháp thần thông. Hoàn toàn là lấy thuần túy nhất lôi đình chi lực đem đối phương nghiền ép, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo có thể nói. Mà loại này giả mang nghiền ép, bằng vào chỉ là hùng hậu lôi đình chi lực, nhìn lấy vô cùng vô tận lôi hải, Long Trần trong lòng tràn đầy rung động, hắn nghĩ không ra, lúc này mới bao nhiêu thời gian, lôi linh nhi lôi đình chi lực, đã phát triển đến mức kinh khủng như thế. Mảnh này lôi hải cũng là lôi linh nhi lĩnh vực, ở vùng lĩnh vực này bên trong, liền xem như thiên mệnh chi tử cũng không có một chút sức chống đỡ. Rầm rầm rầm, bỗng nhiên trong biển sấm sét, tia chớp khuấy động, từng đầu to lớn thần hoàng bay ra, mang theo đầy trời lôi quang, cùng bạo khí tức, dọa Long Trần nhảy một cái, còn tưởng rằng những cái này thiên mệnh chi tử xông phá lôi linh nhi trói buộc. Có thể nhìn kỹ, Long Trần mới phát hiện, những thứ này thần hoàng chính là lôi đình phù văn chỗ hội tụ, không có linh hồn khí tức, quanh một đầu thần hoàng bay lên trên trời, hai cánh rộng mở, từng nói lôi đình chi vũ tróc ra, hóa thành ức vạn lợi kiếm. Chiếu nghiêng xuống, thẳng vào trong biển sấm sét. Kết đúng lúc này, một đầu khác thần hoàng miệng rộng mở ra, một tia chớp chi mâu phá không mà ra, đem lôi kiếm chi võng đánh xuyên, cùng bạo mà sắc bén nhất kích, để Long Trần đều vì đó động dung, rầm rầm rầm. Những thứ này tử điện thần hoàng tại điên cuồng phóng thích chính mình thuật pháp thần thông, Long Trần lập tức minh bạch, lôi linh nhi thôn phệ bọn họ, ngay tại sao chép bọn họ bản mệnh phù văn, dạng này liền có thể học trộm tử điện thần hoàng nhất tộc tuyệt học. Thần hoàng bay múa, các loại lôi đình thần thông xen lẫn, tràn diện kia cực kỳ oanh liệt, tử điện thần hoàng tại điên cuồng biểu thị các loại thần thông, lôi linh nhi hai tay kết ấn, đang chuyên tâm học trộm. Long Trần lẳng lặng mà nhìn xem, vì Lôi Linh Nhi hộ pháp, trong lòng của hắn kích động vạn phần. Hỏa Linh Nhi cầm tù 18 con kim ô, những thứ này kim ô bản mệnh thần thông, nàng có thể tùy ý sử dụng. Mà Lôi Linh Nhi không có Lửa Linh Nhi loại năng lực kia, nhưng là nàng có thể học trộm, cho tới nay, Lôi Linh Nhi chưởng khống chiêu số, đều ít đến thương cảm. Ở phàm giới chưởng khống thần thông, đi vào tiên giới cũng không dùng tới, ngoại trừ cùng Long Trần cùng Hỏa Linh Nhi phối hợp thi triển thần thông bên ngoài, chính nàng liền không có mấy chiêu đem ra được. Điểm này, nàng cùng Hỏa Linh Nhi không cách nào so sánh được, nhưng là hôm nay nàng cuối cùng có cơ hội học tập Lôi Đình chi thuật, nàng rất cảm thấy trân quý. Tử Điện Thần Hoàng nhất tộc chính là cực kỳ cổ lão chủng tộc, bọn họ truyền thừa vô số thần thông, mà lại đều là kinh khủng thượng cổ thần thông. Chỉ bất quá, Lôi Linh Nhi nhất định phải nắm chặt thời gian, nàng cần thừa dịp những thứ này Tử Điện Thần Hoàng nhóm ý chí không có hoàn toàn hủy diệt trước, mau chóng đất sao chép bọn chúng thần thông, làm ý chí của bọn nó tinh thần sa sút về sau, thần thông sẽ không còn hiển hiện. Ông số cái thời gian hô hấp sau đó, lôi hải phía trên, tất cả Tử Điện Thần Hoàng biến mất. Học trộm đến đây là kết thúc, Lôi Linh Nhi mở hai mắt ra, trong mắt mang theo kinh hỉ, cũng mang theo không cam lòng. Vui mừng chính là, nàng trong nháy mắt nắm giữ hơn 10 chiêu Tử Điện Thần Hoàng nhất tộc khủng bố thần thông, mà không cam lòng là, những thứ này thần thông đối với những cái kia thiên mệnh chi tử tới nói, bất quá là chín trâu mất sợi lông, thời gian cấp bách, nàng chỉ có thể học trộm nhiều như vậy. Rồng Trần ca ca. Hô, đầy trời lôi hải biến mất. Lôi Linh Nhi yến non về rừng đồng dạng bổ nhào vào Long Trần trong ngực, trên gương mặt xinh đẹp tất cả đều là vẻ kích động, từ hôm nay trở đi, ta có thể bảo hộ ngươi. Lôi Linh Nhi đôi tay ôm chặt lấy Long Trần eo, bởi vì quá kích động, thân thể mềm mại càng không ngừng rung động, Long Trần đại thủ khẽ vuốt Lôi Linh Nhi gương mặt, trong lòng tràn đầy ấm áp. Mặc kệ là Lôi Linh Nhi vẫn là Hỏa Linh Nhi, các nàng đều quá mức hiểu chuyện, làm lòng người đau, Long Trần chưa bao giờ nghĩ tới ở trên người các nàng được cái gì. Chỉ hy vọng các nàng có thể khỏe mạnh đất trưởng thành, thoát khỏi linh thể vĩnh viễn chỉ có thể bị người chưởng khống vận mệnh. Các nàng bao giờ cũng không nghĩ làm bản thân mạnh lên, mà cường đại mục đích, chính là vì có thể bảo hộ hắn, cái này khiến Long Trần vừa cảm động, lại là hổ thẹn. Nói trắng ra là, hay là bởi vì hắn không đủ cường đại, Lôi Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi vô số lần mắt thấy hắn người đang ở hiểm cảnh, mà bất lực, mới sẽ liều mạng như vậy mà tăng lên. Long Trần nhìn lấy Lôi Linh Nhi. Ở trên trán của nàng nhẹ nhàng hôn một cái, ca ca tin tưởng ngươi, nghe được Long Trần cổ vũ, Lôi Linh Nhi càng thêm hưng phấn, nàng trước tiên trở về hỗn độn không gian, tiếp tục cùng những cái kia ti chấp kịch chiến, nàng muốn hàng phục lục mạch trời thánh cấp cường giả mang đến Lôi Đình ý chí. Trước đó, nàng chỉ có thể dựa vào cậy mạnh tới kịch chiến, bây giờ, nàng nắm trong tay mười mấy loại Tử Điện Thần Hoàng nhất tộc thần thông, hiện học hiện dùng, một khắc này, Lôi Linh Nhi sức chiến đấu trong nháy mắt tăng lên mấy lần. Nơi này thành nàng thí nghiệm mới chiêu số chiến trường. Long Trần trong lòng đồng dạng kích động không thôi, lần này, Lôi Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi xem như đều đứng lên, mà lại là chân chính đứng lên. Rống ngay tại Long Trần hưng phấn thời khắc, một tiếng gầm nhẹ truyền vào Long Trần trong tai, Long Trần tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy nơi xa đen nghịch quái vật, giống như thủy triều hướng hắn vọt tới. Nhìn tới đây chính là thiên hỏa ma vực bên trong ma vật. Long Trần nhìn lấy những cái kia theo bốn phương tám hướng đánh tới chớp nhoáng ma vật. Trên mặt dần dần nổi lên một vệt vẻ hưng phấn, những cái kia ma vật thân dài hai chân, lại có sáu đầu nhện một dạng cánh tay, không có bàn tay, mà chính là mọc lên răng cưa một dạng cốt đao, xương trên đao, còn mọc lên gai nhọn, rất nhiều quái vật xương trên đao, càng là nhiễm lấy huyết nhục. Hiển nhiên, những thứ này ma vật trước đó thì đồ sát qua mới vừa tiến vào thiên hỏa ma vực bên trong người, những thứ này ma vật đầu lâu dài nhỏ, cái óc dị thường lồi ra, mọc ra sắc bén hàm răng, lại không có con mắt. Miệng rộng mở ra, phát ra chói tai tiếng gào thét, sắc bén trên hàm răng, còn mang theo màu xanh thâm thẳm chất nhầy, dù cho ngăn cách cực khoảng cách xa, đều có thể ngửi được miệng của bọn nó mùi thối. Những thứ này ma vật khí tức kinh người, không cách nào dùng nhân tộc tu hành tiêu chuẩn đến phán định cấp bậc của bọn nó, nhưng là lấy Long Trần trực giác đến xem, những thứ này ma vật thực lực, cần phải ở tam tinh thiên mệnh giả đến ngũ tinh thiên mệnh giả ở giữa. Đây chỉ là đơn thuần thực lực mà nói, bất quá. Hàm răng của bọn nó cùng cốt đao đều có kịch độc, một đối một tình huống dưới, ngũ tinh thiên mệnh giả chưa chắc là đối thủ của bọn nó. Huống chi vô cùng vô tận ma vật tạo thành ma triều, liền xem như thiên mệnh chi tử bị bọn họ vây quanh, đều muốn nuốt hận tại chỗ, nếu như là những người khác nhìn thấy cái này cảnh tượng, sẽ lập tức đào tẩu. Mà Long Trần lại đứng trên hư không, lẳng lặng chờ đợi lấy bọn họ đến. Âm âm, vô cùng vô tận ma vật đánh tới chớp nhoáng, phóng tầm mắt nhìn tới, Long Trần đã bị vô tận ma vật bao phủ, ngay tại đám ma vật vọt tới Long Trần phụ cận, nhào về phía Long Trần thời điểm, Long Trần ngửa mặt lên trời thét dài, thần thánh rộng rãi tiếng long ngâm, hóa thành cuồn cuộn khí lãng cấp tốc hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Chương 5100, màu vàng hạt sen biến hóa. Long khiếu cửu thiên Long Trần ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng long ngâm hóa thành cuồn cuộn bôn lôi, thần thánh rộng rãi sóng âm, bao phủ càn khôn, đón vô tận ma vật đánh tới. Phốc phốc phốc. Sóng âm bao phủ chư thiên, những cái kia bị sóng âm đụng trúng đám ma vật, trong nháy mắt bị đụng thành bụi phấn, hóa thành hư vô, hét dài một tiếng, diệt sát hàng tỷ ma vật, sóng âm sau đó, mắt thường thấy chỗ, ma vật toàn bộ bị trống rỗng, đại địa phía trên, chỉ để lại một tầng thật dày vật sền sệt, hư không bên trong, còn có vô số hạt bụi đang chậm rãi rơi xuống. Quả là thế, ma vật khí tức càng là tinh thuần, bị thần thánh chi lực khắc chế liền càng nghiêm trọng hơn. Long Trần nhìn lấy vô tận hạt bụi, thầm nghĩ trong lòng, những thứ này ma vật khí tức muốn so với lúc trước hắn cùng Long Huyết quân đoàn cùng một chỗ đoạt lại khu vực lúc gặp được ma vật, càng thêm cường đại, ma khí cũng càng thêm tinh thuần cùng nồng đậm. Lúc trước Long Trần đã cảm thấy, những thứ này ma vật sợ hãi thần thánh chi lực, chỉ bất quá, khi đó, Long Trần thần thánh chi lực, còn không có hoàn toàn thức tỉnh. Bây giờ, Long Trần Long Huyết chi lực, đi qua Long Gia thần trì tẩy lễ, lại đi qua Cửu Lê tháp lắng động. Thần thánh chi lực đã triệt để bị tỉnh lại, hống một tiếng chi lực, khiến hàng tỷ ma vật trong nháy mắt hóa thành hư vô. Nhìn như vậy đến, những thứ này ma vật trên cơ bản sẽ không đối Bạch Long nhất tộc cấu thành cái uy hiếp gì. Vốn là Long Trần còn có chút bận tâm Bạch Ánh Tuyết bọn người, hiện tại xem ra, hoàn toàn không có cái kia tất yếu. Thần thánh chi lực khắc chế dưới, những thứ này ma vật nhìn thấy các nàng hẳn là sẽ đi vòng mới đúng. Long Trần bỗng nhiên trong lòng hơi động, bóng người nhoáng một cái. Đại thủ mở ra, một đầu ma vật bị Long Trần lăng không theo trong bụi đất bắt đi ra. Nửa bước thiên mệnh chi tử Long Trần cảm ứng một chút, cái này ma vật thực lực rất mạnh, tất cả ma vật đều đã chết, duy chỉ có nó còn lưu lại thở ra một hơi. Phốc Long Trần một chỉ điểm ra, đánh xuyên gáy của nó, cái kia ma vật thân thể rung lên bần bật, sau đó cứ như vậy chết rồi. Trong đầu một đoàn tương hồ, có mấy cái hình ảnh, cũng là cực kỳ mơ hồ, Long Trần vốn muốn tiến hành siêu hồn. Lại không nghĩ rằng, cường đại như thế ma vật, ý thức vậy mà như thế mơ hồ, căn bản tra không ra vật hữu dụng, cái này ma vật thực lực khủng bố như thế, trí tuệ lại cực thấp, cái này khiến Long Trần trong lòng hơi hơi rung lên, khó trách đế hoàng thiên các đại thế lực bị áp chế đến lợi hại như thế, lúc này Long Trần xem như tìm tới đáp án. Ma vật trí tuệ thấp, liền mang ý nghĩa bọn họ không sợ hãi cái chết, sẽ chỉ y theo bản năng làm việc, loại này không sợ chết ma vật, ai có thể không sợ. Còn có, Long Trần sau lưng lôi đình vũ dực hiện lên, nhân hóa làm một đạo sao băng mau chóng đuổi theo, rất nhanh, Long Trần liền thấy mặt khác một mảng lớn đám ma vật, chính trống giận truy sát một đám người. Long Trần nhìn thoáng qua những người kia, là một đám yêu thú, không đợi Long Trần thấy rõ ràng chủng tộc của bọn họ, vài trăm người đội ngũ, liền bị trong nháy mắt bao phủ, những cái kia đám ma vật giống như đói bụng mấy vạn năm đồng dạng, những cái kia tản mát thi thể. Bị bọn họ điên cuồng tranh đoạt, thậm chí có chút ma vật, sẽ liền lây dính vết máu bùn đất cũng cùng một chỗ thôn phệ. Hết thảy phát sinh quá nhanh, nhanh đến Long Trần liền cứu viện cơ hội đều không có, mà những cái kia đám ma vật thôn phệ đám người này về sau. Mắt của bọn chúng hạt châu biến đến càng thêm sáng, Long Trần mắt thấy bọn họ thôn phệ yêu thú nhất tộc huyết nhục về sau, khí tức của bọn nó phát sinh biến hóa kỳ dị. Những cái kia ma vật bên trong, có một cái kỳ quái sinh linh, nó sinh ra hai đầu. Những thi thể này nó ăn đến nhiều nhất, nhưng lại vẫn như cũ một bộ vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Khi tất cả ma vật còn tại tranh đoạt mặt đất lây dính vết máu bùn đất lúc, kia song đầu ma vật cũng đã nhận ra xa xa Long Trần. Nhân tộc nhường Long Trần giật mình là, cái kia ma vật vậy mà miệng nói tiếng người, sau đó tự như tia chớp xông về Long Trần. Ma vật tốc độ cực nhanh, chạy thời điểm hư không bên trong, càng là xuất hiện vô tận huyễn ảnh, làm cách Long Trần mấy trượng thời khắc, thân thể nó xoay tròn cấp tốc. Sáu thanh cốt đao bay múa, giống như con thoi, va chạm hướng Long Trần, muốn đem Long Trần chặt thành thịt muội. Quanh một tiếng bạo hưởng, Long Trần cùng cái kia ma vật giao thoa mà qua, cái kia ma vật thân thể còn tại cấp tốc tiến lên, mà Long Trần trong tay, đã nhiều hơn một khỏa to lớn đầu lâu, chính là cái kia ma vật đầu lâu. Ông ngay tại Long Trần cầm xuống cái kia ma vật đầu lâu trong nháy mắt, Long Trần chợt phát hiện, hỗn độn không gian bên trong, trôi nổi trên hư không màu vàng hạt sen, vậy mà lóe lên một cái. Cũng không biết có phải hay không là ảo giác, Long Trần phát hiện, bây giờ màu vàng hạt sen, so bình thường sáng rất nhiều. Chẳng lẽ, Long Trần trong lòng hơi động, hắn nhất thời nghĩ tới, giống như đánh giết những thứ này ma vật, có thể cho thần bí màu vàng hạt sen bổ sung năng lượng. Cái này thần bí hạt sen, là vị kia thần bí cung di lưu cho hắn, nó đã từng trợ giúp qua Long Trần đối kháng viêm hư, bởi vì có nó, Long Trần mới có thể bảo trụ Dư Thanh Tuyền. Nhưng là Long Trần, một mực không biết nó chân chính diện mục, chính như vị kia cung di một dạng, tràn đầy thần bí. Phốc đại thủ bóp nát cái kia ma vật đầu lâu, lần này, Long Trần thấy được rất nhiều hình ảnh, đồng thời cũng theo linh hồn của nó bên trong, rút ra đến một chút tin tức hữu dụng. Nguyên lai bọn họ là thông qua thôn phệ tới mở trí tuệ, mà nhân tộc đối bọn hắn tới nói, càng là vô thượng chí bảo. Long Trần trong lòng thất kinh, Long Trần vừa mới đánh chết đầu này ma vật, chính là thiên mệnh chi tử cấp tồn tại, mà hắn chỗ lấy có thể nắm giữ một tia trí tuệ, là bởi vì nó thôn phệ 7 cái nhân tộc cùng 30 mấy cái yêu thú linh hồn. Cái này khiến Long Trần không khỏi hoảng sợ, cái này thiên hỏa ma vực làm sao càng xem càng giống là một cái bẫy rập a, hiển nhiên. Những thứ này ma vật cũng là chờ lấy bọn họ những người ngoại lai này chịu chết, thiên hỏa ma vực mở ra, đối bọn hắn tới nói, đồng dạng là một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Nếu như nơi này ma vật, cùng ngoại giới ma vật một dạng, đây cũng là không khó giải thích, nhân tộc vì cái gì một mực không đi mở rộng lãnh thổ. Trước đó, Long Trần một mực không hiểu vì cái gì nhân tộc thực lực cường đại về sau, không đi đánh giết ma vật, thu phục mất đất, bởi vì chiến tranh một khi phát sinh, nhân tộc thương vong. Không chỉ là một loại tiêu hao, càng là một loại tư địch, nếu như không thể làm đến tính tuyệt đối áp chế, thua thiệt khẳng định là nhân tộc. Cái này thật là đáng sợ, nhân tộc cùng ma vật chinh chiến, nhất định phải khống chế thương vong nhân số, nếu không sẽ chỉ tự chịu diệt vong, khó trách nhân tộc tùy tiện không dám cùng đám ma vật chinh chiến. Rống mà đúng lúc này, vô số ma vật đã đỏ hồng mắt thẳng hướng Long Trần hừ lạnh một tiếng, lần nữa ngửa mặt lên trời thét dài, thần uy khuấy động, long khiếu cửu thiên. Thần thánh trang nghiêm sóng âm bao phủ phía dưới, không có ma vật có thể tồn tại. Lần này, Long Trần lưu lại một cái tâm nhãn, hắn một mực chú ý hỗn độn không gian bên trong màu vàng hạt sen, quả nhiên, làm vô số ma vật biến thành tro bụi thời khắc, màu vàng hạt sen hơi hơi rung động về sau, xác thực sáng lên như vậy một tia. Có lẽ, ở chỗ này, ta có thể để lộ nó khăn che mặt bí ẩn. Thấy cảnh này, Long Trần nhất thời trở nên kích động, hắn biết. Cái này thần bí hạt sen tuyệt đối là một kiện chí bảo, đã tìm được phương pháp, nhất định phải làm rõ ràng. Hồ Long Trần đánh chết những thứ này ma vật về sau, dọc theo một cái phương hướng bay đi, căn cứ cái kia ma vật trí nhớ, phía trước là bọn họ đội ngũ điểm hội hợp,